Lê Tuyên mến chào các bạn. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Truyện Đam Mỹ Quân Tử Chi Giao. Mặc đồ ngủ xong, Khúc Đồng Thu hơi thấp thởm nằm trong chăn. Sau đó anh thấy người đó tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh. Trong lòng Khúc Đồng Thu cảm thấy nên nói chút gì đó với Nhậm Linh Viễn. Đợi một lúc sau, người đàn ông bên cạnh dường như đã ngủ rồi. Khúc Đồng Thu lo lắng bất an, thử dựa vào người đó. Nhậm Linh Viễn. Ừ. Trang Duy sắp về đây. Ừ. Tôi có nên gặp cậu ta không? Không nhận thấy được cảm xúc gì trong giọng nói của người đàn ông đó. Anh vẫn dịu dàng như trước. Cậu muốn gặp cậu ta không? Không muốn lắm. Vì sao? Khúc Động Thu không ngờ hắn lại hỏi câu này. Không tránh khỏi hơi ngây ra. À. Trong lòng cậu vẫn hận cậu ta ư? Cũng không phải. Cậu sợ cậu ta à? Cũng không phải. Nếu là sợ mà, cậu có đi gặp không? Khúc Động Thu nghĩ ngợi một chút, nói thật. Chắc sẽ đi. Vậy tại sao là Trang Duy thì lại không được? Khúc Động Thu lường trước được cuộc nói chuyện sẽ đi theo hướng này, nên không tránh khỏi bắt đầu lắp bắp, ấp úng. Tôi không biết. Không sao, còn mấy ngày nữa, cậu cứ từ từ suy nghĩ kỹ đi. Nhậm Linh Viễn vẫn điềm nhiên nhàn nhã. Ngủ trước đi. Khúc Đồng Thu cũng không nói thêm gì nữa. Ừ một tiếng, rồi sáng lại gần Nhậm Linh Viễn, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Rõ ràng anh có thể cảm nhận được hơi ấm của người đàn ông đó qua tấm chăn. Nhưng thân nhiệt đó lại xa vời, giống như cách một bức tường vậy. Nhậm Linh Viễn bảo anh suy nghĩ kỹ. Anh sẽ suy nghĩ một cách nghiêm túc. Khúc Đồng Thu vốn không phải là người thích nhớ những điểm xấu của người khác, cho nên hình tượng của Trang Duy lưu lại trong ký ức của anh không có chút yếu tố tối tăm nào, chỉ có điều anh không muốn nhớ lại những chuyện trước kia và đối diện với người đó. Khoảng thời gian anh ở cùng với Trang Duy đã xảy ra rất nhiều chuyện, đã làm rất nhiều chuyện, cũng có thể coi như đã từng yêu nhau, nhưng lại chia cách đột ngột như vậy, còn từng chết đi sống lại. Bây giờ phải mang những chuyện kinh khủng khi ấy ra lật lại để nói rõ, đòi công đạo. Đối với anh mà nói thật sự quá khó khăn. Anh có quyền lẩn tránh Trang Duy. Cuộc sống hiện tại mặc dù bình lặng vô vị, nhưng Khúc Động Thu cam tâm tình nguyện sống như vậy cũng quý trọng gấp bội phận. Anh không biết con người sắc sảo như Trang Duy có thể phá vỡ điều gì không. Bây giờ anh sống cùng với Nhậm Linh Viễn. Giả sử Nhậm Linh Viễn có người tình cũ vẫn đang chưa thể cất đứt hoàn toàn xuất hiện, anh nhất định sẽ lo lắng. Vậy thì anh gặp lại Trang Duy cũng có thể sẽ khiến Nhậm Linh Viễn không thoải mái. Anh phải quan tâm đến cảm xúc của Nhậm Linh Viễn. Trằn trọc suy nghĩ đến quá nửa đêm, gần sáng Khúc Đồng Thu mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Còn nằm mơ, trong giấc mơ của anh có Nhậm Linh Viễn, có Trang Duy, còn có Sở Mặc. Cãi nhau nhốn nháo, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. Lúc anh tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống không rồi. Khúc Đồng Thu nhắm mắt mở mắt đưa tay qua sờ sờ một cái, lạnh ngắt, chẳng còn chút hơi ấm nào. Nhậm Linh Viễn chút đã rời khỏi từ sớm. Cuối cùng, chẳng thực hiện được. Vốn định cùng nhau lười nhác ngủ nướng trên giường. Anh rất thích cái cảm giác hai người kề sát bên nhau ở trong chăn, không cần làm gì cả. Có điều Nhậm Linh Viễn lại không hề lưu luyến chút nào, anh cũng đành ngồi dậy một mình. Đi xuống lầu, anh thấy Nhậm Linh Viễn vẫn đang bên cạnh cửa sổ đọc báo. Trên bàn có trà mới và bánh vừa mới ra lò, cũng khá nhàn rỗi. Khúc Đồng Thu đi đến chào hắn. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Nhậm Linh Viễn mỉm cười. Muốn ăn chút gì không? Để tôi bảo nhà bếp làm. Ừ. Cháo là được rồi. Sau khi nói vài câu đơn giản, Nhậm Linh Viễn lại tiếp tục đọc báo. Bình thường Nhậm Linh Viễn là người không nói nhiều. Nhưng lúc này không biết tại sao anh lại cảm thấy có chút tẻ nhạt. Khúc Đồng Thu ngồi xuống một lúc bèn nói. Nhậm Linh Viễn, chuyện của Trang Duy... Ừ, cậu đã nghĩ kỹ rồi sao? Tôi nghĩ tốt nhất nên nói cho cậu ấy biết tôi vẫn còn sống. Cậu ấy dù sao cũng có lòng muốn đến thăm viếng tôi. Dựa vào điều này tôi cũng không thể để cậu ấy nghĩ rằng tôi đã chết. Uổng công cậu ấy thấy đau buồn. Ừ, Có điều, có thể không gặp cậu ấy được không? Nhằm lên viễn đặt tờ báo xuống. Vì sao phải tránh cậu ta chứ? Khúc Đồng Thu có chút ngại ngùng. Tôi nghĩ anh sẽ để bụng. Nhậm Linh Viễn cười nói, cậu lo lắng quá rồi. Tôi không để bụng đâu. Khúc Đồng Thu vội vàng một tiếng, đột nhiên thấy hơi xấu hổ, bất giác xoa xoa hai bên tai. Trang Duy thực ra không phải người xấu, chỉ là hơi nóng tính thôi. Cách nhìn mọi việc rất thực tế. Nhậm Linh Viễn nhấn mạnh từng chữ rõ ràng. Tôi cho rằng cậu nên đi gặp cậu ấy một chút vẫn tốt hơn. Lúc đó hai người có rất nhiều chuyện chưa kịp nói rõ ràng được. Bây giờ gặp cũng là một cơ hội tốt. Khúc Đồng Thu lại xoa xoa hai tay. Có cái gì cần phải nói rõ chứ? Nhậm Linh Viễn nhìn anh. Vẻ mặt ngoài sự nghiêm túc ra, không còn biểu cảm gì khác. Trang Duy vẫn thích cậu. Khúc Đồng Thu chỉ cảm thấy bản thân mình càng ấp úng lắp bắp hơn. Không có chuyện đó. Thật đấy. Có lẽ cậu cũng nên suy nghĩ kỹ. Trong sự dịu dàng của Nhậm Ninh Viễn, dường như còn mang chút cảm giác dẫn dắt. Rốt cuộc, cảm giác của cậu đối với cậu ta là gì? Khúc Đồng Thu còn định nói điều gì đó, nhưng cháu đã được mang lên rồi. Cuộc nói chuyện của hai người bị cắt ngang, nên không thể tiếp tục được nữa. Anh cúi đầu ăn cháo, Nhậm Ninh Viễn tiếp tục đọc báo trong cái nóng hầm hập. Dường như, giữa hai người vẫn bị ngăn cách bởi lớp sương mù. Sự nhiệt tình và thờ ơ của người đàn ông đó gần như chẳng có gì thay đổi. Điềm đạm, không một chút cảm xúc nào, anh đột nhiên nhận ra rằng Nhậm Linh Viễn mong anh gặp Trang Duy, nói không chừng đối với anh tốt nhất là anh gặp rồi, không cần quay về nữa. Trước đó anh vì tình thế bắt buộc nên Nhậm Linh Viễn bảo anh chuyển qua đây sống. Hai người cũng thân mật được một khoảng thời gian, sau đó dần dần nhạt bớt, hắn lại không có biến cố nào lớn để có cớ đuổi anh. Vừa may Trang Duy lại quay về. Đột nhiên Khúc Đồng Thu kích động, rất muốn thu dọn đồ đạc ra khỏi nhà này. Anh nghĩ tốt nhất là tự mình ra đi, không nên để cho Nhậm Ninh Viễn cho anh không tốt, anh không thú vị, rồi lại muốn đẩy anh cho Trang Duy. Nhưng bỏ nhà đi là chuyện không phải chỉ có đám thanh niên mới lớn làm, phải có người đi tìm thì cuộc xích mích đó mới có ý nghĩa. Trong lòng anh biết rõ, Nhậm Linh Viễn chắc chắn sẽ không đi tìm anh về đâu. Hành động phó mặc đó không chỉ khiến cho người ta nhục chí, mà còn làm cho người ta đau lòng. Khúc Đồng Thu là một người dễ dàng thỏa mãn, khăng khăng đi theo Nhậm Linh Viễn, cũng chẳng mong chờ hay cầu xin hắn cho cái gì, hoặc nói những lời đường mật yêu đương. Càng không cần phải ăn ngon mặc đẹp, chỉ cần có thể cùng nhau sống những ngày tháng còn lại của cuộc đời là vui lắm rồi. Nhưng Nhậm Linh Viễn vẫn không cần anh nữa. Khúc Đồng Thu buồn bã thu dọn đồ đạc vào một túi nhỏ, rồi xách ra khỏi cửa, đến tàu điện ngầm. Anh đi một mạch đến ga cuối cùng, rồi chuyển sang xe buýt. Đi đi lại lại mấy chuyến liền. Vòng quanh thành phố một vòng, để ngắm nhìn phong cảnh của thành phố này một cách trọn vẹn. Hành động này chỉ có thể coi như giả vờ bỏ nhà ra đi. Nhậm Linh Viễn sẽ có cảm giác gì anh không biết, nhưng trước tiên là bản thân anh thấy rất khó chịu. Tính cách của anh đặc biệt trung thành, giống như con chó trong coi hang ổ không chịu đi đâu. Cho dù người ta có đuổi anh cũng chưa chắc đã đi, giống như một con vện ở dưới quê bị ăn mấy gậy cô chủ. Nước mắt giàn giụa nhưng vẫn cứ loanh quanh ở cửa, chứ đừng nói là bảo anh ta tự bỏ đi. Lúc đến trạm cuối cùng, Khúc Đồng Thu vừa xuống xe, trời đã tối mịt. Buổi tối lạnh hơn ba ngày rất nhiều, Khúc Đồng Thu cũng không có chuẩn bị trước, nên nhất thời lạnh đến mức sau vai trục cổ. Đang ể oải chán nản đợi xe về nhà, thì thấp thoáng thấy có một người đứng phía trước. Anh còn chưa kịp mở miệng, thì người đàn ông cao to ấy đã băng ngang qua đường đi về phía anh. Nhậm Ninh Viễn. Cả ngày cậu ở bên ngoài, sao ngay cả điện thoại cũng tắt vậy? Trong giọng nói của người đàn ông đó không hề có ý trách móc, nhưng nhìn nét mặt có vẻ như đang rất lo lắng. Nỗi lo lắng này khiến Khúc Đồng Thu cảm thấy trong lòng cũng ít nhiều có chút an ủi. Tôi muốn ra ngoài đi loanh quanh. Nhậm Ninh Viễn cúi xuống nhìn anh một lát, rồi lại ôm tồn nói. Sau này ít nhất cũng nên để lại cho tôi một tin nhắn, bằng không tôi sẽ lo lắng. Ừ. Nhậm Linh Viễn cởi áo khoác ra khoác lên người Khúc Đồng Thu, rồi lại đưa tay ra sờ sờ mũi anh. Bên ngoài là lắm, về nhà đi. Sự vỗ về này khiến cho lòng anh ấm dần lên. Anh cũng không biết tại sao Nhậm Linh Viễn lại tìm được anh. Nhưng cảm giác có thể được Nhậm Linh Viễn lôi về nhà, khiến anh vừa cảm động vừa hạnh phúc, đến nỗi sống mũi cay cay. Về nhà tắm nước nóng, cùng ngồi trên sofa với Nhậm Linh Viễn, Khúc Đồng Thu uống xong cốc trà nóng. Cả người đều nóng lên, đột nhiên nghe thấy Nhậm Linh Viễn nói: "Hôm nay tôi đã liên lạc với Trang Duy và đã nói chuyện của cậu cho cậu ấy biết. Sau đó cậu ta cũng có gọi mấy lần, muốn nói chuyện với cậu, nhưng cậu lại không có ở đây. Cậu ấy đã lên máy bay rồi, ngày mai sẽ đến đây. Còn về chuyện có muốn gặp hay không, cậu ấy vẫn sẽ đợi tin của cậu. Tối nay cậu hãy suy nghĩ kỹ đi." Nhậm Linh Viễn dường như nhận thấy sự im lặng của Khúc Đồng Thu, càng cúi xuống thấp hơn. "Sao vậy?" Khúc Đồng Thu đã hiểu ra lý do vì sao hắn đi tìm anh. Ngay tức thì, sống mũi đỏ ửng, không kiềm chế được, nước mắt cũng vòng quanh. Nhậm Linh Viễn sững người, im lặng một hồi, đưa tay ra, khoác lên vai anh, quàng qua, ôm anh vào trong lòng. Khúc Đồng Thu tràn ngập buồn bã và thất vọng, lại không thể nói ra với tên thủ phạm dịu dàng nhất trên đời này. Hơn nữa, cái ôm này là đầy ấm áp quan tâm. Anh dựa vào lòng ngực Nhậm Linh Viễn, không biết trái tim dưới lòng ngực này đang nghĩ cái gì. "Cậu đã chuẩn bị tâm lý chưa?" Khúc Đồng Thu dùng giọng mũi nói. "Chuẩn bị cái gì cơ?" "Trang Duy sẽ yêu cầu cậu sống chung với cậu ta." Khúc Đồng Thu nghẹn họng. "Không có chuyện đó đâu, tôi thì có gì tốt chứ?" "Nói như vậy, nếu cậu có gì tốt thì ở bên cậu ta cũng không thành vấn đề đúng không?" Khúc Đồng Thu cảm thấy câu nói này có gì đó rất khác thường. Sao có thể thế được, còn có sở mặt mà. Nhậm Linh Viễn giống như vừa thở dài một hơi, nhưng lại không nói tiếp nữa. Hôm sau, Trang Duy vừa về đến thành phố T, đã ngay lập tức gọi điện thoại. Mặc dù người nhận điện thoại vẫn là Nhậm Linh Viễn, nhưng Khúc Đồng Thu từ lúc đó đã bắt đầu đứng ngồi không yên, chốc chốc lại chạy vào phòng vệ sinh, lúc nào cũng cảm thấy bụng mình quặn lên. So với sự lo sợ của anh thì Nhậm Linh Viễn lại bình tĩnh một cách gượng gạo. "Cả ngày hôm nay, cậu ấy đã đợi cậu ở khách sạn. Nếu cậu đồng ý gặp thì tôi sẽ báo với cậu ấy." Khúc Đồng Thu khó xử không biết phải làm sao. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh lấy được một chút can đảm. "Nhậm Linh Viễn." "Hử?" "Anh nói xem tôi có nên đi không?" Nhậm Linh Viễn nhìn anh một lúc. "Cái này phải do cậu quyết định." Khúc Đồng Thu vội nói. "Tôi biết đây là chuyện của tôi. Tôi phải có suy nghĩ của riêng mình mới tốt. Chỉ có điều, tôi cũng muốn nghe ý kiến của anh. Anh nghĩ như thế nào?" "Hử?" Khúc Đồng Thu có chút khó mở lời. Tôi muốn biết. Anh đối với tôi, rốt cuộc. Nhậm Linh Viễn cắt ngang lời anh. "Tôi đã can thiệp vào quá nhiều chuyện của cậu rồi. Lần này, tôi không muốn ảnh hưởng đến cậu nữa. Cậu không cần phải biết tôi nghĩ thế nào. Chuyện đó không quan trọng. Cậu chỉ cần làm những gì cậu cho rằng nên làm. Những cái khác không cần cân nhắc đắn đo. Anh cảm thấy tôi nên gặp cậu ấy không? Tôi đưa cậu qua đó." Chiếc ô dừng lại trước cửa khách sạn. Khúc Đồng Thu ngồi một lúc mới đẩy cửa xe ra, cúi đầu khẽ nói. Tôi đi đây." "Ừ." Trong vừa bước đi, anh đã không kiềm chế được quay đầu hỏi. Anh có phải về trước không? Tôi cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian." Nhậm Linh Viễn chẳng tỏ thái độ gì, ừ một tiếng, ôm tồn nói. "Tôi biết rồi, cậu đi đi." Khúc Đồng Thu một mình đứng trong thang máy có phần hơi căng thẳng. Mặc dù đã lẩm bẩm mặc niệm với bản thân mười mấy lần rằng đây chỉ là đi gặp một người bạn cũ, chẳng có gì to tát cả, nhưng lòng ngực của anh cứ đập thình thịch. Anh không hề hận Trang Duy, mặc dù Trang Duy lúc đó đã bỏ rơi anh. Tổn thương là thật, nhưng không hận thù cũng là thật. Nếu phải nói, việc nhân lúc người ta gặp khó khăn mà ép buộc quan hệ tình dục, có lẽ đấy mới là điểm bị ổi nhất của Trang Duy mà anh không thích. Nhưng bên cạnh Trang Duy ép buộc anh hoang ái cùng, cũng có bộ Trang Duy trong lúc người khác bỏ rơi anh đã kiên trì đi khắp nơi tìm anh. Còn có bộ Trang Duy khi anh mất hết lý trí, đã nhặt anh từ ngoài đường về, tốn công chăm sóc anh. Những điểm tốt bên cạnh những điểm xấu ấy mới là tất cả con người của Trang Duy. Trang Duy cư xử với anh dịu dàng, tính cách có chút muốn thỏa mãn, khó tính, độc đoán hay nổi nóng, tất cả cũng đều là thật. Trong khoảng thời gian khó khăn nhất của anh, chỉ có một mình Trang Duy an ủi. Mặc dù thứ anh cần là một cốc nước, Trang Duy đã rót cho anh một thùng rượu. Nhưng tại thời điểm đó, đối với anh mà nói, chúng đều giống như những giọt xương cứu mạng. Trang Duy, rốt cuộc là tốt hay xấu, mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau. Nhưng ít nhất thì cậu ta cũng không hề bộc lộ vẻ cay nghiệt và cái tôi của mình quá mức. Cậu ta cũng thật lòng quan tâm sưởi ấm cho anh. Những dự định sống dựa vào nhau từng có trước đây cũng là tật. Việc cậu ta chọn Sở Mặc mà không chọn anh, thực ra cũng không thể nói đó là sai lầm của Trang Duy. Chỉ có thể nói là anh và cậu ta đã để tuột mất nhau. Cả hai đều không phải là người ấy của đối phương. Cửa phòng mới gõ tiếng đầu tiên đã có người ra mở. Người đàn ông đứng bên trong cửa thân hình cao gầy, vẫn là khuôn mặt điển trai nhưng trắng bệch đó. Áo sơ mi trắng đơn giản cùng với áo khoác kiểu tây màu đen, đứng dưới ánh đèn trông rất rõ ràng. Khúc Đồng Thu đối diện với ánh mắt của cậu ta, nhất thời thấy hơi hoa mắt. Anh chưa từng nghĩ đến màn mở đầu, gặp nhau lại thế này. Miệng chỉ biết nói, Trang Duy. Trang Duy liền túm mạnh lấy anh. Khúc Đồng Thu ngơ ngác bị kéo vào trong phòng, tiếp đó nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng mình. Hình dáng của Trang Duy và mùi trên cơ thể đều là những thứ anh cực kỳ quen thuộc, nhưng xa cách đã 2 năm không gặp. Trải qua nhiều chuyện nên anh cảm thấy mơ hồ, giống như cách cả một đời người. Cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến cho tâm trạng của Khúc Đồng Thu trở nên phức tạp, bị kéo đến ngồi trên ghế sofa. Anh nhìn người đàn ông trước mặt mình, lòng bàn tay không khỏi toát đầy mồ hôi. Trang Duy vẫn là Trang Duy, chỉ có những sự thay đổi rất hợp tình hợp lý của thời gian 1 năm. Gần đi một chút, trong diện mạo lại càng đẹp hơn. Cũng cảm thấy có chút cách xa hơn, trên khuôn mặt là nét thâm quầng nơi khóe mắt. Vì chuyến bay đường dài và chênh lệch múi giờ. Cậu gầy đi. Hai người đứng ở khoảng cách, cũng được coi là rất gần. Nhìn nhau một lúc, mãi mới nghe thấy Trang Duy nói câu đó, Khúc Đồng Thu liền bối rối gãi đầu. Sau đó, người đàn ông đưa tay lên đỉnh đầu anh, xoa vò tóc anh lung tung, có chút hơi thô bạo rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu thật sự vẫn còn sống. Khúc Đồng Thu cũng vì cái xoa đầu đầy tình cảm này mà xúc động. Trang Duy thật lòng quan tâm anh. Vì cái chết của anh mà bức rất khó chịu lâu như vậy, khiến ngay cả anh cũng cảm thấy có chút đau lòng. Cho dù hai người không nhắc đến tình cảm trước đây, ít nhất cũng là bạn cũ lâu năm gặp lại, tâm trạng của anh kích động, lòng bàn tay nóng bừng, cũng là điều đương nhiên. Trang Duy vốn dĩ muốn đưa anh ra ngoài ăn cơm, nhưng gặp xong lại không có ý muốn ra ngoài nữa, chỉ gọi phục vụ phòng đến. Khúc Đồng Thu cảm thấy như vậy cũng tốt, bớt phiền hà, cũng đỡ phải lo lắng. So với việc ăn ngoài hàng thì ở đây thoải mái hơn nhiều. Hai người cùng nhau ăn tối trong phòng, không kiêng dè cũng không xa lạ, thoải mái tự nhiên nói chuyện với nhau giống như hai người bạn thân. Nói đủ các loại chuyện sau khi xa cách. So với thành tựu mở ra tên tuổi cho một cuốn tạp chí mới và những giải thưởng đạt được trong 2 năm qua, Khúc Đồng Thu cảm thấy chút trải nghiệm mở quầy sạp bán hàng của mình vốn chẳng có gì đáng kể. Nhưng khi Trang Duy nghe anh nói lại rất hứng thú, mong muốn trải nghiệm đương nhiên không có, nhưng cảm giác muốn nhập vai đóng thử thì cậu ta cũng có chút. Đến lúc anh kể tỉ mỉ tường tận cách mình đã dùng 12 đồng để chống đỡ chi tiêu ăn uống trong nửa tháng trời như thế nào, Trang Duy vừa buồn cười vừa câu mày nói. Cậu đấy, sau này không cần cực khổ vất vả như vậy nữa. Ừ, cửa hàng bán đồ ăn của anh, làm ăn cũng khá. tôi sẽ chăm sóc cậu. Hử? A. Trang Duy cắn răng. A cái gì A? Đồ ngốc, tôi chính là vì cậu mới một mình vườn không nhà trống đó. Cậu không phải đang sống cùng với Sở Mạc sao? Trang Duy trợn mắt nhìn anh. Cậu chết rồi, làm sao tôi có thể sống cùng với anh ta được? Tôi chết rồi, hai người không phải vợ khéo. Trang Duy có phần thẹn quá hóa giận. Cậu đúng là đồ ngốc. Cậu coi những gì tôi đối với cậu đều là nhàn rỗi, không có việc gì, nên chơi thôi sao hả? Nhưng mà... Nếu không phải Sở Mặt bị tai nạn ô tô, tôi thương hại anh ta, thì tôi đã mang cậu sang Mỹ từ lâu rồi. Cậu chết rồi, anh ta làm sao có thể tranh giành nổi với một người đã chết chứ? Khúc Đồng Thu ồ lên một tiếng. Nhưng mà, tình cảm, thứ ấy không thể đem ra tính toán so sánh ai thê thảm hơn ai. Trang Duy lại nhăn mày khó chịu. Nói lý lẽ với cậu thật đúng là vô dụng mà. À, Khúc Đồng Thu nhìn người đàn ông đứng dậy, vòng qua bàn đi đến chỗ anh, còn chưa kịp có phản ứng gì, Trang Duy đã giữ lấy vai anh cúi xuống. Khúc Đồng Thu không kịp tránh, bị cậu ta đè lên sofa. Đang muốn nói thì vừa mở miệng ra, đúng lúc nhận được nụ hôn đầy dứt khoát đó. Đôi môi của người đàn ông đã lâu không gặp này, khiến cho anh gần như hoảng sợ, đầu lưỡi vừa chạm đến, toàn thân của anh đã căng cứng hết cả. Cho dù anh cựa quậy vùng vẫy liên tục, nhưng Trang Duy vẫn ấn chặt lấy gáy anh, khiến nụ hôn càng ngày càng sâu hơn. Bị anh ta hôn đến nỗi không thở nổi, trước mắt mọi thứ tối sầm. Sau đó, anh ta cảm giác được có một bàn tay đang mò vào quần áo của anh vuốt về, một tay khác đang cởi quần áo anh. Khúc Đồng Thu vô cùng sợ hãi, không biết lấy sức lực ở đâu ra, bằng mọi cách liền quay người lại, đè người đàn ông đó lên người của mình. Không, không được. Trang Duy từ lâu đã quen với cái kiểu làm tình nửa ép buộc. Đừng, không được, giữa hai người bọn họ rồi. Nhân lúc Khúc Đồng Thu còn chưa kịp trèo lên người, lại đè anh lại. Đồ ngốc này, cậu, có gì không được chứ? Chúng ta không thể làm chuyện này. Cậu ghét tôi sao? Cũng không phải. Nhằm lên viễn để cậu đến đây, tức là muốn nói giữa hai chúng ta hiện giờ chẳng hề có gì. Cậu cùng với tôi có gì không tốt? Khúc Đồng Thu không nói lại được cậu ta, bàn tay chỉ còn biết sống chết bảo vệ cái mông của mình, giống hệt như con rùa. Dù thế nào cũng không chịu nhượng bộ, mặc dù tư thế trông khó coi, Trang Duy rốt cuộc cũng chẳng có cách nào nắm được anh. Nhất thời dở khóc dở cười. Cậu mà cứ như thế này, tôi sẽ trói cậu lại đó. Khúc Đồng Thu sợ cậu ta thực sự sẽ lấy dây thừng, hoảng hốt bèn nói. Trang Duy, cậu không hề muốn tôi. Hả? Người cậu thích căn bản không phải là tôi, cậu chỉ muốn quan hệ tình dục với tôi mà thôi. Sau khi tôi chết rồi, cậu lại cảm thấy có lỗi với tôi. Những cảm giác này không hề liên quan đến tình yêu, cho nên lúc đó cậu mới không chọn tôi. Trang Duy im lặng một lúc. Lúc đó tôi đã chọn sai. Không, cậu không sai. Người cậu thích vốn dĩ là Sở Mặt. Khuôn mặt của người đàn ông trong nháy mắt chạm xuống. Cậu đùa cái gì vậy? Mặc dù điều đó khiến cho Trang Duy không vui, nhưng mối lo cái mông của mình gặp nguy hiểm đã qua rồi. Khúc Đồng Thu cuốn quýt kéo quần lên, lùi lại vài bước, kéo thêm chút khoảng cách nữa, mới ấp úng nói. Tôi chẳng qua chỉ cảm thấy như thế. Cảm thấy cái gì? Với tính cách của cậu, nếu cậu không thích Sở Mặt, chắc chắn cậu sẽ không vướng mắc bên ấy nhiều năm như vậy. Trước cái nhìn chằm chằm của Trang Duy, anh lấy hết can đảm. Hơn nữa, trong 2 năm tôi chết, mặc dù cậu vì tôi mà ấy nấy bức chức, nhưng rốt cuộc vẫn có thể sống tiếp được. Nếu là Sở Mặt chết thì sao? Cậu có thể sống giống như thế này không? Không ngờ Trang Duy đã không có phản bác lại ngay. Khúc Đồng Thu biết rõ một khi Trang Duy lên tiếng thì có thể dùng tài ăn nói của mình để chèn ép anh đến mức anh không thể nào cãi lại. Sau đó sử dụng ngôn ngữ cơ thể để giải quyết tất cả. Khúc Đồng Thu vội vàng tấm lấy sự do dự ngắn ngủi này, có thêm dũng khí nói tiếp. Tôi biết, chuyện cậu muốn chăm sóc tôi, muốn sống cùng với tôi, đều là thật lòng. Nhưng cậu không thể bỏ tôi lại được, không phải bởi vì cậu thật sự yêu tôi, chẳng qua, chỉ vì cậu cảm thấy cậu bỏ rơi tôi, sau đó tôi lại chết, cậu có trách nhiệm với tôi, đúng không? Trang Duy bắt đầu hơi mất kiên nhẫn xì một tiếng. Chẳng liên quan chút nào đến trách nhiệm hết. Tôi vốn dĩ không phải là người có trách nhiệm. Cậu đừng nghĩ tôi là người có tình cảm. Khúc Đồng Thu vội vàng nói, không phải, cậu vốn là người trọng tình cảm. Khúc Đồng Thu vội vàng nói, phản ứng trước lời khen ngợi này, Trang Duy là thẹn quá hóa giận. Thằng khốn nào nói với cậu như vậy? Khúc Đồng Thu giật mình sợ hãi, tôi, chỉ là tôi cảm thấy như vậy. Tôi và Sở Mặc ở trong lòng cậu rất khác nhau. Cậu có ý với tôi, nhưng anh ấy mới là người có ý nghĩa quan trọng đặc biệt nhất với cậu. Thật ra chính bản thân của cậu cũng biết điều đó. Lúc anh ấy vẫn còn ở bên cạnh, cậu hãy trân trọng anh ấy đi. Trong im lặng, không ai nói câu nào nữa. Khúc Đồng Thu tiếp tục thấp thỏm lo sợ, đứng sát mông vào tường. Một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng của Trang Duy cười khẩy nói, Sở Mặc đối với cậu chẳng ra gì như thế, cậu không phải là ghét anh ta sao? Sao lại nói tốt cho anh ta như thế? Khúc Đồng Thu thành thật nói, không nói tốt. Anh chẳng qua chỉ nói thật mà thôi. Anh không thích Sở Mặc, cũng không muốn qua lại tiếp tục với gã đó nhiều. Nhưng anh không muốn vô duyên vô cớ khiến Sở Mặc đau khổ. Sự đau khổ và không viên mãn của người khác sẽ không đem lại cho anh niềm vui. Trong cuộc đời đơn giản của Khúc Đồng Thu, không thể có nỗi hận thù sâu như vậy được. Tôi chẳng qua chỉ thấy rằng, chúng ta nên tìm đúng người ấy. Tôi không phải người ấy của cậu. Cậu thật sự cũng biết điều đó mà, đúng không? Trang Duy không hề trả lời, chị nói. Vậy Nhậm Ninh Viễn thì đúng là người ấy của cậu sao? Khúc Đồng Thu suy nghĩ một lát. Tôi sống cùng với anh ấy rất hạnh phúc. Anh cũng chẳng có cách nào đưa ra phán đoán chuẩn xác mà lý trí. Trong 7 năm qua, chuẩn mực cuộc đời của anh đã bị phá vỡ rồi, nên chỉ còn biết dùng trực giác để mà lần mò. Giống như chuyện làm tình giữa hai người, đối với anh mà nói, về mặt khách quan thì chẳng tiêu hóa nổi, nhưng theo bản năng thì anh lại cảm thấy rất thích, thậm chí còn mơ hồ, mong chờ những va chạm thân mật về cơ thể. Cơ thể ở bên cạnh Nhậm Ninh Viễn, còn có con gái sống cùng, anh rất viên mãn, cảm thấy tất cả những thứ anh muốn đều đã có rồi. Trang Duy cười cười. Cậu khẳng định đúng người ấy sao? Biết rõ ý của tôi, vậy mà vẫn để cho cậu đi gặp tôi ư? Cho dù anh ta đúng là người ấy của cậu, cậu cũng chưa chắc đã đúng là người ấy của anh ta. Khúc Đồng Thu cúi đầu lắp bắp, ấp úng kinh khủng. Chuyện này tôi không biết. Cho dù anh ta là quân tử, hiện tại cũng vì cảm giác ấy nấy mà đối xử tốt với cậu. Sau này nếu có một ngày, anh ta chẳng thể tiếp tục cho cậu hạnh phúc nữa thì sao? Khúc Đồng Thu suy nghĩ một lát khẽ nói, Tôi sẽ tranh thủ. Thực ra vốn dĩ chính là anh theo đuổi Nhậm Ninh Viễn mà. Lúc còn đi học, Nhậm Ninh Viễn cũng không thích bị anh đi theo. Chẳng để ý anh ra làm sao. Còn anh vẫn rập khuôn như thế, là một cái đuôi bám theo không dứt đi được. Lúc đó anh còn chẳng được coi là có quan hệ gì với Nhậm Ninh Viễn. Chỉ có anh một mực nhất quyết đi theo, kiên trì không từ bỏ. Bây giờ tuổi tác cũng đã lớn rồi. Có lúc anh không tưởng tượng nổi bản thân bây giờ là loại người gì. Có lúc anh không tưởng tượng nổi bản thân năm đó là loại người gì nữa, cũng mất đi một chút can đảm. Đấy chính là sự yếu đuối lo lắng quá mức của những người lớn. Khúc Đồng Thu thấy bản thân mình nên giống như con người đơn giản mà cố chấp trước đây, chạy theo Nhậm Ninh Viễn, từ một người qua đường xa lạ. Còn chẳng biết tên trở thành một tay sai vặt tép triệu, đuổi theo Nhậm Ninh Viễn từ thành phố C đến tận thành phố T. Anh vợ cũng đã là một người đàn ông trung niên trưởng thành có trách nhiệm, Nhậm Ninh Viễn không có nghĩa vụ cho anh. Thứ gì mà bản thân anh muốn, anh phải tự đi lấy, là thứ không đợi được. Cuộc đời chẳng hề dài, anh không thể đợi thêm nữa. Trang Duy không nói gì nữa, vẫn đứng đối diện nhìn anh, hai mắt đỏ hoe. Xin lỗi, vì tôi đã nói những lời này. Khúc Đồng Thu vội vàng xua tay. Không, không có gì đâu. Sau đó, chỉnh trang quần áo. Tôi về trước đây. Để tôi đưa cậu về. Không, không cần đâu. Cuối cùng Trang Duy cũng không khăng khăng đòi đưa về nữa. Chỉ hôn lên trán anh một cái. Khúc Đồng Thu thầm nghĩ. Nhất định trong lòng cậu ta cũng bắt đầu rối loạn rồi. Có lẽ chút nữa sẽ gọi điện thoại cho Sở Mặc. Mỗi người phải nhìn rõ con tim của mình. Vốn chỉ là chuyện chẳng hề dễ dàng chút nào. Lúc anh đi ra khỏi khách sạn, trời đã tối lắm rồi, còn có tuyết rơi, gió tạt mạnh, lạnh khủng khiếp. Tuyết rơi trắng xóa vô cùng rực rỡ, Khúc Động Thu nhèo mắt, cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Có một chiếc xe ô tô, còn có một người vẫn đứng trong gió lạnh đợi anh. Khúc Đồng Thu kéo cao cổ áo, chân thấp chân cao cố chạy thật nhanh về phía người đàn ông đó. Nhìn thấy Nhậm Ninh Viễn trước mặt, chỉ còn cách một đoạn đường ngắn. Lúc chạy tới, anh lại cảm thấy nó dài đến mức khiến cho người ta sốt ruột. Chỉ sợ chậm một bước nữa thôi là Nhậm Ninh Viễn sẽ không còn đợi anh nữa. Cũng may mà Nhậm Ninh Viễn vẫn đứng đó, kiên trì đợi anh, chạy đến trước mặt mình. Khúc Đồng Thu ngẩng lên nhìn hắn mở miệng, thở ra một làn sương mỏng. Cổ họng lại giống như bị ai đó chặn lại, nhất thời không nói được tiếng nào. Nhậm Ninh Viễn cũng nhìn anh, hai người nhìn nhau không chớp mắt trong mấy phút. Cuối cùng vẫn là Nhậm Ninh Viễn lên tiếng trước. Về nhà thôi. Khúc Đồng Thu cố gắng nuốt một cái. Ừ. Trời đông giá rét như thế này, đứng ở bên ngoài khách sạn, nơi con đường sầm uất trung tâm thành phố, muốn nói chuyện nghiêm túc cũng không hợp lắm. Mặc dù trong đầu Khúc Đồng Thu giống như đang có lửa cháy, đến mức anh phải phát hoảng, nhưng vẫn ra sức kiềm chế. Lúc về đến nhà, cả căn nhà chìm vào yên tĩnh, phòng khách vẫn để đèn lờ mờ. Khúc ca đã đi ngủ rồi. Hai người lớn rón rén đi nhẹ đến qua cửa phòng của con gái, rồi đi vào phòng ngủ của mình. Nhậm Ninh Viễn bật đèn lên, hơi thở phào, quay sang nhìn người bên cạnh, thấy có chút khác lạ. Sao vậy? Khúc Đồng Thu sợ hắn lái xe bị phân tâm, suốt quãng đường cố chịu, không dám nói một câu nào, khó khăn lắm mới về đến nhà, kiềm chế suốt cả đoạn đường, mặt giống như bị bỏng, đỏ bừng cả lên. Nhậm Ninh Viễn đặt hai tay lên mặt anh. Có phải bị sốt không, hay là bị lạnh? Ngón tay vừa chạm vào má anh, đầu ngón tay giống như mang theo đốm lửa. Trong nhảy mắt, châm lửa thiêu đốt anh. Khúc Đồng Thu tức thì, đầu óc giống như phát sốt, túm đáy người đàn ông trước mắt. Nhậm Linh Viễn mới ừ một tiếng, anh đã trối loạn, càng hăng hơn, kéo cổ Nhậm Linh Viễn xuống, bất chấp tất cả, tiến lên cưỡng hôn hắn. Vì dùng lực quá mạnh, hai người chạm vào nhau, mạnh đến mức ngay cả tai của Khúc Đồng Thu cũng ong ong. Cuốn quá bèn vội vàng ngậm lấy môi Nhậm Linh Viễn. Vì căng thẳng không kiềm chế được lực, Khúc Đồng Thu cắn hôn một lúc. Nhậm Linh Viễn dường như rất đau nhưng vẫn nhịn không động đậy gì. Đến khi Khúc Đồng Thu mặt đỏ bừng thở hổn hển, kết thúc xong nụ hôn đầy vụng về lóng ngóng này, bỏ Nhậm Linh Viễn ra. Hắn mới cúi xuống nhìn anh, bất thình lình nói, cởi quần áo ra. Khúc Đồng Thu hử một tiếng, vừa hôn Nhậm Linh Viễn xong nên đầu óc chẳng nghĩ được gì nữa. Cứ nghe theo lệnh, bàn tay run rẩy bắt đầu cởi khuy. Tim đập với tốc độ chóng mặt, ngón tay anh vụng vệ kinh khủng. Càng vội lại càng không mở được. Thấy Nhậm Linh Viễn đã cởi hết sạch quần áo, thân thể đẹp như thiên thần đang đứng trước mặt, ngón tay anh lại càng cứng đờ ra. Phải vừa kéo vừa xé mới mở được. Tiếp đó thì chẳng cần phải viện đến anh nữa rồi. Nhậm Linh Viễn đã không thể tiếp tục đứng nhìn tốc độ chậm như rùa bò của anh nữa. Đưa tay cởi quần áo của anh. Chỉ cần vài cái đã lột sạch rồi. Tim Khúc Đồng Thu đập thình thịch. Lần này không phải làm trên giường như mọi lần. Anh thật không biết phải dùng tư thế gì hay chuẩn bị như thế nào để tiện cho Nhậm Linh Viễn. Nhậm Linh Viễn lại chẳng cần anh phải làm bất cứ chuyện gì. Bảo Khúc Đồng Thu mở miệng hôn lấy môi hắn. Một tay khám phá nơi tư mật, mạnh mẽ nhưng lại không làm anh thấy đâu. Toàn thân Khúc Đồng Thu nóng bừng, bụng dưới cũng cố gắng chống đỡ Nhậm Linh Viễn. Trong lúc ham muốn đang hành hạ, anh loạn xạ ôm chặt lấy Nhậm Linh Viễn, làn da đã ướt đẫm mồ hôi. Khúc Đồng Thu cùng quấn quýt môi lưỡi với Nhậm Linh Viễn, hai cơ thể dính chặt lấy nhau. Nơi nào cũng đều khoái cảm trào dâng mãnh liệt, Khúc Đồng Thu không còn để ý được đến điều gì nữa. Chỉ cảm thấy mọi giác quan trên cơ thể dường như không đủ dụng, hỗn hển đến mức không thở được nữa. Chẳng cần đùa giỡn trước khi vào cuộc, cũng chẳng đủ nhẫn nại và sức lực để vào đầu. Khúc Đồng Thu đã hoàn toàn nhập cuộc, hai người vẫn chưa lên giường. Nhậm Linh Viễn cũng chưa chính thức tiến vào, mà anh đã cảm thấy bản thân sắp lên đỉnh rồi. Trong lúc hỗn loạn, anh càng ôm chặt Nhậm Linh Viễn hơn. Khúc Đồng Thu đã tích cực đến mức khiến cho người ta không kiềm chế được nữa. Trong sự trung chảy chờ mong đầy gần gũi này, cơ thể bị xâm nhập khiến Khúc Đồng Thu thở gấp liên tục, hỗn hển, hớp từng ngụm không khí. Mỗi lần tiếp nhận Nhậm Ninh Viễn đều chẳng dễ dàng gì, nhưng anh cam tâm tình nguyện để Nhậm Ninh Viễn hòa vào trong cơ thể của mình. Sau đó, một chân anh bị nhấc lên quấn lấy eo Nhậm Ninh Viễn, dùng tư thế mở rộng đầy phối hợp này để hắn đứng đó hiên ngang tiến vào. Khúc Đồng Thu cố đứng thẳng bằng một chân. Mỗi động tác của đối phương đều khiến toàn thân của anh trung chảy, dần dần không đứng nổi nữa, phải dựa vào Nhậm Ninh Viễn để giữ thăng bằng. Bị động tác đầy mạnh mẽ của hắn làm cho ngã ngửa về phía sau. Nhậm Ninh Viễn, Nhậm Ninh Viễn. Khúc Đồng Thu không chịu được bèn gọi tên người đàn ông trước mặt, hòa theo sự gắn kết đầy nóng bỏng đó, không chỉ có khoái cảm mà ngay cả trái tim như muốn phát sốt lên. Cuộc ân ái đầy bất ngờ này anh cũng không cảm thấy có gì không lãng mạn, thậm chí còn kích động đến mức không thể kiềm chế được. Cảm giác được Nhậm Ninh Viễn cần đến khiến cho anh vô cùng sung sướng, giống như cảm giác hồi còn đi học Nhậm Ninh Viễn đồng ý ăn bánh gato của anh vậy. Nhậm Ninh Viễn cúi xuống nhìn Khúc Đồng Thu thoáng thở dốc rồi lại tiếp tục luận đồng. Sau đó hắn ngậm lấy đôi môi anh, trong lúc vừa hôn sâu vừa gắn kết hai cơ thể ấy, hắn nhấc đôi chân còn lại của anh lên. Khúc Đồng Thu nhất thời kinh hãi, để tránh ngã về phía sau, theo bản năng anh quấn chặt lấy eo của người đàn ông đó. Nhậm Ninh Viễn lại đỡ lấy anh một cách chắc chắn, hôn lấy đôi môi anh. Trong lúc anh còn đang hoảng sợ thì mất thăng bằng, hắn lại càng tiến vào sâu hơn. Khúc Đồng Thu lúc này ngay cả nói cũng không mở miệng nổi. Ban nãy như vậy anh đã cảm thấy kích động lắm rồi, nhưng không biết được vẫn còn có thể kích động hơn nữa. Bị Nhậm Ninh Viễn nâng lên, anh cũng chủ động quấn chặt lấy eo của hắn. Mới có mấy lần mà anh đã không chịu được. Trung chảy phun trào một mảng ẩm ướt lên bụng của Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn hơi dừng lại một chút, thấy chân người đó dũng ra không quấn nổi hắn nữa, ngay cả ánh mắt cũng dại đi. Liền đỡ lấy Khúc Đồng Thu lùi về phía sofa, rồi để anh ngồi lên. Tư thế này khiến người đàn ông vốn dĩ vẫn còn đang trả trời sau khi vừa phát tiết, nhắm nghiền mắt thở hổn hển này lại trung chảy. Vật nào đó lại càng tiến vào sâu hơn, khiến Khúc Đồng Thu không biết phải làm thế nào. Muốn thử chuyển động cơ thể một chút, Nhậm Ninh Viễn hôn lên động ngực gầy còm đang phập phồng lên xuống của anh. Anh lại ngã ngồi trở lại, mặt đỏ bừng, ngay cả khóe mắt cũng đỏ ửng, nhìn Nhậm Ninh Viễn. Sung lại bẫy không dám động đậy lung tung. Nhậm Ninh Viễn là bắt đầu xông pha trần địa. Khúc Đồng Thu đã phải ôm lấy cổ Nhậm Ninh Viễn, bê dại rung rẩy trong lòng hắn, hai chân mở rộng hết mức. Từ trước đến nay Nhậm Ninh Viễn không phải là người nói nhiều, những lúc thế này lại càng kiệm lời, đến khó tả. Một chữ đáng giá ngàn vàng, không hề nói mấy lời âu yếm, cũng không nói lời tục tiểu. Chỉ dùng hành động để đáp trả lại tất cả những tiếng trên trị của Khúc Đồng Thu. Lão đại, lão đại! Anh vô thức kêu lên cái tên đó, rốt cuộc lại càng bị tấn công mãnh liệt hơn. Trong lúc va chạm kịch liệt, Khúc Đồng Thu gần như cảm thấy bản thân sắp không khống chế được. Khi kích động mất kiểm soát, anh cũng không dám kêu gào lớn tiếng. Sợ ngộ nhỡ, chẳng may, đánh thức con gái nằm ngay phòng bên cạnh. Nhưng ân ái đến mức này, thực sự khiến người ta không thể nào kiềm chế được âm thanh. Khúc Đồng Thu chỉ còn biết, vừa mơ màng co quắp, quấn lấy eo của Nhậm Ninh Viễn mà trên rỉ. Vừa lo lắng, nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài, chỉ cần láng máng nghe thấy cái gì đấy, cả người anh đều căng cứng lại. Dừng, đừng như thế. Nhậm Ninh Viễn mở hai chân của anh càng rộng hơn, ấn chặt anh lên bụng mình, chuyển động với biên độ lớn hơn. Mồ hôi của anh nhỏ từng giọt lên ngực của Nhậm Ninh Viễn. Không được, tiểu kha sẽ nghe thấy mất. Nhưng Nhậm Ninh Viễn lúc này đang kích động không thể dừng lại được nữa rồi, cao trào kịch liệt sắp đạt đến khoái cảm khiến Khúc Đồng Thu lúc đó không còn biết mình đã kêu những gì nữa. Ngay cả cảm giác lên đỉnh cũng không nhớ nổi. Lúc đờ đẫn định thần lại, anh vẫn còn mơ hồ, cảm thấy như có luồng điện còn sót lại chạy lung tung trong người. dư vị vẫn chưa biến mất, mà người dính nhớp ướt át, Nhậm Linh Viễn vẫn còn đang trong cơ thể của anh. Lúc lên tiếng mới phát hiện ra giọng nói của anh đã càng đặc đi rồi. Chúng ta không làm cho Tiểu Kha tỉnh chứ? Không đâu. Cảm nhận được Nhậm Linh Viễn vẫn có ý làm tiếp, Khúc Đồng Thu trong lúc trung chảy chờ đợi vẫn còn sót lại chút lo lắng đầy lý trí. Không, không ổn. Hình như tôi nghe thấy con bé. Nhậm Linh Viễn hôn anh một cái, đỡ lấy eo anh, chậm chậm rút ra, để anh mềm nhũn trả rời ngồi trên ghế, sau đó mặc áo ngủ vào. Để tôi đi xem sao. Khúc Đồng Thu thấy hắn đi đến cửa, bước ra ngoài, nhưng không nghe thấy tiếng mở cửa. Mới đột nhiên nhớ ra hai người họ hình như chưa kịp đóng cửa. Trong lòng xấu hổ không nói thành lời, ngay cả sức đứng dậy rời khỏi sofa cũng chẳng có nữa. Một lúc sau anh mới nghe thấy tiếng bước chân và tiếng đóng cửa, Nhậm Linh Viễn quay trở lại. Đối diện với ánh mắt dò hỏi của anh, người đàn ông đó lại cởi chiếc áo ngủ vừa mặc vào. Không có ai. Thật không? Khúc Đồng Thu nói hơi lắp bắp. Nhìn thấy phản ứng trỗi dậy trên cơ thể của người đàn ông đó, biết ngay là lại bị ăn quá đến nửa đêm cho mà xem. Cảm giác khao khát, thoáng chút sợ hãi này, khiến anh không kiềm chế được mà run rẩy. Ừ. Người đàn ông nhấc chân Khúc Đồng Thu lên tay vịn ghế bành, hai chân anh mở rộng, mệt đến nỗi chẳng động đậy nổi, cũng chẳng dám động đậy, chỉ thoáng run lên. Đợi đối phương tiếp tục luận động trong anh lần nữa. Trong cảm giác xấu hổ và lo lắng ấy, Khúc Đồng Thu bị hắn thúc mạnh đến nỗi không thở nổi. Cho dù có bị khoái cảm làm cho mù mẫm, anh vẫn không kìm được băn khoăn hỏi. Thật sự, nó không tỉnh chứ? Nhậm Linh Viễn hơi dừng lại, nhẫn nại khẽ nói. Ừ, không tỉnh. Khúc Đồng Thu lại lấy tư cách là một ông bố, lắp bắp đợi. Vậy chúng ta làm lại lần nữa thôi là đủ rồi. Tránh, đừng đánh thức con bé tỉnh. Nhậm Linh Viễn lần này im lặng, chỉ dùng hành động để người đang ở dưới thân mình không thốt được lời nào nữa. Ngày hôm sau, lúc Khúc Đồng Thu tỉnh dậy, sau giấc ngủ mê mệt nặng nề, trời đã nhám nhem tối. Chắc đã đến giờ cơm tối rồi. Mở mắt ra, anh thấy Nhậm Linh Viễn vẫn đang cúi đầu nhìn mình. Cho dù là trong lúc mơ hồ, hoa mắt chóng mặt, anh cũng vẫn cảm thấy Nhậm Linh Viễn cực kỳ điển trai, dịu dàng, còn quên luôn tối qua. Ai đã như hung thần, làm cho anh chết đi rồi sống lại như vậy? Tỉnh rồi à? Ừ. Anh cũng không nhớ nổi đã dừng lại lúc nào. Nói không chừng, có thể chính anh cũng chẳng có tỉnh táo kiên trì đến cuối cùng nữa. Mấy ngày này, cậu đừng có đi làm nữa. À, đừng thử nữa, cậu không cử động nổi đâu. Ồ, Nhậm Linh Viễn hôn một cái lên môi anh. Đã làm cho cậu mệt rồi. Không, không đâu. Nhậm Linh Viễn lại hôn anh. Cảm ơn cậu. Khúc Đồng Thu ơ một tiếng vội nói. Không, không cần cách sáo như vậy. Tôi cũng thấy thoải mái. Nhậm Linh Viễn cười. Không phải tôi nói chuyện đó. Cảm ơn cậu đã chọn tôi. Tôi rất vui. Khuôn mặt lúc nào cũng điềm tĩnh của người đàn ông đó, chưa bao giờ bộc lộ hỉ nộ ái ố quá rõ ràng, nhưng nụ hôn đặt lên ngón tay anh lại đang run rẩy. Chuyện ngoài lề. Một ngày nào đó Khúc Đồng Thu đột nhiên nhớ ra, lưng đầu ê ẩm, hỏi người đàn ông đang lau chùi vết tích giữa hai đùi giúp mình. Anh chắc chắn là Tiểu Kha không tỉnh chứ? Người đàn ông cười cười. Đương nhiên. Vì sao? Vì con bé không dám tỉnh. Ngoài chuyện nghi ngờ. Khúc Đồng Thu là một người đàn ông nhiệt tình tốt bụng. Hễ là những người cùng buôn bán mở quầy trước đây tìm đến anh nhờ giúp đỡ, anh đều một mực đồng ý. Lúc còn nghèo túng, ít nhiều gì anh cũng nhận được sự giúp đỡ từ hàng xóm. Hiện giờ bản thân có khả năng, người quen biết gặp lúc hoạn nạn cũng chẳng dễ dàng gì, nên có thể giúp được thì anh sẽ giúp. Cho nên lúc A Mỹ muốn ổn định một chút, không phải làm việc từ sáng đến tối mệt nữa, anh cũng không nói nhiều, liền quyết định để A Mỹ vào trong cửa hàng của mình. Dù sao cũng để tiện cho công việc của cửa hàng, chỉ cần người nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ, thật thà, như vậy là có thể đảm nhiệm được công việc rồi. A Mỹ là thân thiết với anh, về tính cách anh cũng hiểu rất rõ, nên tương đối yên tâm. Khúc Đồng Thu đối xử với tất cả nhân viên đều rất tốt. Đối với A Mỹ lại càng tốt. Đồ ăn và cơm ở cửa hàng còn thừa lại chút gì, anh đều bảo cô gói mang về. Nhiều lúc, đi xe còn tiện đường đưa cô về. Có lúc A Mỹ sẽ đến trường đón con gái trước, rồi mang tới cửa hàng, đợi đến lúc cô tan tầm, hai mẹ con cùng về nhà. Cô con gái bối bối của cô là một đứa trẻ rất đáng yêu, hiểu chuyện, lại nghe lời, giọng nói và tác phong rất ngây ngô, cả ngày đeo cặp sách nhỏ sau lưng, còn rất biết chia sẻ với người khác, có mỗi một quả cam, nhưng cũng bổ ra chia cho mọi người trong cửa hàng cùng ăn. Sau khi quen hết mọi người, cuối tuần bối bối thường đến cửa hàng cùng mẹ, ngoan ngoãn ngồi một góc tập viết chữ, hoặc ngồi trên một cái ghế nhỏ giúp mọi người bốc đậu tầm. Mọi người ai nấy cũng đều rất thích cô bé. Khúc Đồng Thu vì là ông chủ nên có rất nhiều thời gian hơn. Hễ rảnh là chơi cùng với nó, bế nó ra ngoài mua kẹo, còn cả bóng bay, tập tô màu. A Mỹ vì muốn con gái có thể có được chỗ ở sạch sẽ, gọn gàng, thoáng mát một chút nên quyết định chuyển nhà. Khúc Đồng Thu cũng nhiệt tình, đi khắp nơi tìm phòng trọ giúp cô, còn lái xe đưa cô đi rất nhiều chỗ. Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ phù hợp, giá thuê phòng cũng có thể chấp nhận được, chủ nhà lại muốn trả tiền thuê nhà cả một năm, căn phòng này khó mà có thể tìm được. Nếu không ký hợp đồng rồi giao tiền luôn, thì e rằng lúc quay lại sẽ không còn nữa. A Mỹ không có nhiều tiền như vậy, cũng là Khúc Đồng Thu giúp đỡ ứng trước quá nửa số tiền. A Mỹ rất ngại, cảm ơn liên tục, vội vã viết giấy nợ điểm chỉ, nhưng Khúc Đồng Thu lại không muốn. Chị nói, không cần đâu, không cần đâu, tôi không sợ cô sẽ không trả. Sau đó cũng là Khúc Đồng Thu giúp cô chuyển nhà. Một người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ, có nhiều điều bất tiện. Anh dù sao cũng là một người đàn ông, đương nhiên sẽ muốn giúp đỡ phụ nữ và trẻ em. Hôm nay Khúc Đồng Thu lại nửa đêm mới về đến nhà. Cũng bởi vì lo sẽ đánh thức con gái và Nhậm Ninh Viễn, nên ngay cả đèn cũng không dám bật, trón trán lần mò tìm đồ đi đến phòng tắm ở bên ngoài. Anh cố gắng hết sức mở cửa, điều chỉnh sao cho không phát ra tiếng động, tắm sạch đến toàn bộ mồ hôi và vết bẩn trên người, còn đánh răng. Sau khi đảm bảo sạch sẽ rồi, không kinh động đến mọi người, mới dò dẫm đi về phòng ngủ. Vừa vào phòng, lại nghe thấy Nhậm Ninh Viễn trong bóng tối hỏi. Về rồi à? À, tôi làm anh tỉnh ngủ ư? Không. Đối phương ngược lại rất dịu dàng. Tôi vừa mới ngủ. Sau đó, đèn ngủ ở đầu giường sáng lên, Khúc Đồng Thu hơi ngại. Anh vốn định lần mò, để vào phòng rồi mới mặc đồ ngủ, cho nên cả người trần trụi. Giờ đứng trước mặt Nhậm Ninh Viễn, bèn vội vàng lấy tay ra che chắn. Cậu tắm rồi à? Ừ, cả người bẩn quá. Bẩn ư? Ừ, là do giúp A Mỹ chuyển đồ đấy. Leo mấy chuyến 6 tầng, người ngộm đầy mồ hôi. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh, ừ một tiếng. Mặc dù có thể đối phương đã quá quen thuộc với cơ thể của mình, nhưng cảm giác trên người trần trụi không mặc gì đứng trước hắn cũng vẫn khiến cho anh cảm thấy xấu hổ, nhịp tim cũng hơi tăng nhanh. Khúc Đồng Thu che đậy đi đến mở tủ quần áo, lấy đồ lót và áo ngủ ra. Chuyển đồ cũng mất 4-5 ngày rồi, mà vẫn chưa xong sao? Ừ, ban đầu cho rằng không nhiều đồ lắm, không cần gọi công ty chuyển nhà. Tôi lấy xe chở vài chuyến là xong, nào ngờ khi xếp đồ ra, không đủ túi cũng không nhét nổi vào ở trong xe nữa. Bỏ đi thì tiếc, bèn chia thành mấy lượt để chuyển. Ừ, Khúc Đồng Thu vừa mặc quần áo vừa nói chuyện. Dắt giường chủ nhà để lại thì hỏng rồi, không định mua cái mới. Tối nay tôi tháo cái ghế cũ ra để sửa. Nhậm Ninh Viễn nói, thực ra mấy đồ đó cũng không đắt đỏ gì, tôi sai người đưa đến là được. Tôi sai người đưa đến là xong. Cậu không cần phải ngày nào cũng bận rộn thế. Vậy không ổn lắm, tôi chỉ giúp chuyển nhà một chút, sửa ít đồ là chuyện nhỏ bạn bè với nhau. Nếu giờ tặng người ta đồ dùng, A Mỹ sẽ cảm thấy mắc nợ, mang ơn mang huệ, không trả nổi nhất định sẽ tích tiền để trả, thế là càng khó xử hơn. Nhậm Linh Viễn nhìn anh một lúc nói, cũng phải, cậu rất chu đáo. Khúc Đồng Thu leo lên giường, Đúng rồi, ngày mai chắc sẽ chuyển xong, thu dọn sắp xếp một chút nữa là ổn. A Mỹ muốn mời chúng ta đến ăn bữa cơm. Hả? Coi như là mừng nhà mới, mọi người tụ tập vui vẻ một chút. Anh nói xem tôi nên tặng quà gì hữu dụng bây giờ? Bộ chăn ga gối đệm hay là tặng quà cây? Khúc Đồng Thu vẫn đang tính xem nên tặng quà gì là hợp nhất, chẳng hề đề phòng, đột nhiên Nhậm Ninh Viễn kề sát tới hôn anh một cái. Cảm nhận đôi môi ấm áp của đối phương, ngay lập tức, mấy thứ quạt cây, chăn ga gối nệm gì ở trong đầu của Khúc Đồng Thu đều bị quét sạch bách. Khúc Đồng Thu hơi mơ hồ theo bản năng mở miệng, phối hợp theo một lúc mới nhớ ra hôm nay là thứ sáu. Vậy là tối nay phải theo lệ cũ hàng tuần, anh lại không về sớm. Còn để Nhậm Ninh Viễn ngồi không chờ đến tận bây giờ, trong lòng có cảm giác ấy nấy nhưng lại rất hạnh phúc. Mặc dù xấu hổ nhưng Khúc Đồng Thu vẫn tự động thoát y, cắn răng mặt đỏ bừng ngồi lên người Nhậm Ninh Viễn. Đối với sự chủ động của Khúc Đồng Thu, dường như Nhậm Ninh Viễn hơi bất ngờ. Hắn nhìn anh thoáng dừng lại một lát rồi mới đưa tay ra ôm lấy anh. Khúc Đồng Thu vì sự ngập ngừng đó của đối phương suýt chút nữa lại cho rằng bản thân đã tự mình đa tình rồi. May mà nụ hôn và vuốt ve của hắn lại ập đến. Có thể nói là rất rõ ràng, cũng là những thứ mà anh đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng cho dù trình tự này có quen thuộc đến mức nào, anh cũng không khỏi tê dại. Mỗi lần tiếp nhận nó, anh vẫn tim đập chân trung, đỏ mặt lên đến lạ thường, đợi đến lúc vật nào đó đã sẵn sàng. Để tiến vào, tuy đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng Khúc Đồng Thu vẫn không kìm được mà rung lên trên rỉ một tiếng. Sau đó, nhiệt độ trở nên mãnh liệt, sự va chạm đầy mạnh mẽ. Trong hơi thở chao đảo, ngập tràn tình dục này, anh cảm thấy có gì đó khác thường. Mặc dù lần nào cũng vậy, đều rất dữ dội, nhưng lần này dường như quá dữ dội, tốc độ của Nhậm Ninh Viễn khiến anh chẳng thể nào theo kịp được. Dù chỉ là bị động tiếp nhận, anh cũng đã rất mệt, nên đành để mặc đối phương ôm lấy eo của mình điều khiển, chiếm hữu đến mức anh cảm thấy hơi đau. Đợi đến cuối cùng, Nhậm Ninh Viễn cũng dừng lại. Chôn sâu trong cơ thể anh phóng thích mới làm xong một lần. Khúc Đồng Thu đã mệt muốn chết rồi, đôi chân cũng run lẩy bẩy. Ban ngày đã tiêu hao hết sức lực, chân mỏi lưng đầu, đã thế còn hoạt động một cách điên cuồng, hoang dã kéo dài như vậy. Cho dù Khúc Đồng Thu có làm bằng sắt cũng không chịu nổi, mặc dù ham muốn bị hơi mạo trỗi dậy, nhưng tâm lý của anh vẫn còn hưng phấn, cơ thể của anh mệt mỏi không cách nào chống đỡ được, đành phải dựa vào vai Nhậm Ninh Viễn thở hổn hển. Còn có thể làm lần nữa không? Ừ. Vậy là sau đó anh lại bị ăn một lần nữa, để Nhậm Ninh Viễn từ đằng sau tiến vào. May mà có chiếc gối đệm ở phía dưới, tư thế của anh cũng thoải mái dễ chịu hơn một chút, chỉ cần nắm ở đó là được. Nhưng cả quá trình vẫn rất vất vả, dường như Nhậm Ninh Viễn lần này hơi thô bạo quá. Một tay hắn vẫn còn đang xoa nắng thứ phía trước, vì quá mệt mỏi mà chẳng thể nào cương lên được của Khúc Đồng Thu. Không biết đó có phải là ảo giác hay không, nhưng anh cảm thấy tối nay Nhậm Ninh Viễn không hề thỏa mãn với anh. Quả thực Nhậm Ninh Viễn hôm nay cũng không vần qua vần lại anh như mọi khi. Kết thúc xong lần này, liền nhanh chóng ra khỏi người anh, lấy khăn giấy vệ sinh giúp anh một lúc rồi mới nói. Ngủ đi. Sau đó hắn bắt đầu tắt đèn luôn. Khúc Đồng Thu nằm trong bóng tối đột nhiên có chút lúng túng, chẳng biết phải làm sao. Sau khi chuyển xong đồ đạc, thời gian sắp xếp, thu dọn lại kéo dài hơn dự định. Vốn chỉ mọi người định cuối tuần sẽ tụ tập liên hoan. Cuối cùng, bếp ga có chút vấn đề. Khúc Đồng Thu phải giúp hai mẹ con mang ly sữa, nên đành chuyển sang thứ hai. Buổi chiều hôm đó, Khúc Đồng Thu gọi điện thoại về. Nhậm Ninh Viễn, tôi lắp giá sách nên muộn quá rồi, không quay về đón mọi người được. Tôi đưa địa chỉ cho anh với Tiểu Kha qua thẳng đây luôn nhé. Căn phòng A Mỹ mới thuê không rộng lắm, nhưng sắp xếp cũng gọn gàng ngăn nắp, không gian được sử dụng hợp lý, nhìn qua có cảm giác khá ấm, thoải mái. Đương nhiên trong đó có không ít công sức của Khúc Đồng Thu. A Mỹ đang thái trâu nấu nướng, Khúc Đồng Thu liền chạy ra bàn ở phòng khách giúp bày đồ ăn vặt, rồi gọi con gái và Nhậm Ninh Viễn qua bàn. Nào, ăn miếng mơ khô để khai vị đi, loại mơ khô sữa tươi này cũng ngon lắm. Nhậm Ninh Viễn nhóm lấy một miếng mơ khô trong mấy đĩa đồ ăn vặt đại khách, sau đó nhìn anh hỏi. Áo khoác của cậu đâu rồi? Hả? Khúc Đồng Thu cúi xuống nhìn áo sơ mi trên người mình. Ban nãy bị dầu bắn vào, A Mỹ mang đi giặt giúp tôi rồi. A Mỹ ở trong bếp hỏi. Đồng Thu, cái giá hấp tối qua anh để ở chỗ nào vậy? Khúc Đồng Thu đáp. Ở trong tủ. Không thấy. Đợi chút, để anh đi lấy. Nhậm Ninh Viện nói. Có cần tôi với Tiểu Kha giúp gì không? Không cần, không cần, sắp xong rồi. Hai người cứ ngồi ăn mấy thứ này trước đi, sẽ dọn cơm ngay thôi. Hai người cứ tra tra vào vào từ phòng khách đến nhà bếp, giống như đôi chủ nhân của căn nhà này vậy, rất hiểu ý, rất tự nhiên. Chỉ có hai vị khách một lớn một nhỏ đang ngồi trên chiếc sofa cũ nhìn nhau. Bỗng có người gõ cửa, Khúc Đồng Thu liền bước từ trong bếp ra, vừa lau tay vào tạp dề, vừa mở cửa. Đứng bên ngoài là một người đàn ông trung niên, dắt theo một bé trai và một bé gái. Đứa bé gái ngẩng đầu ôm lấy chân của Khúc Đồng Thu. Khúc Đồng Thu cười. Anh Trương, lại phiền anh đón đưa bối bối về. Người đàn ông nói liên tục. Không phiền đâu, không phiền đâu. Cùng học một trường một tầng. Tiện thôi mà. May có anh giúp. Mấy ngày nay A Mỹ đỡ được bao nhiêu việc. Hôm nay cuối cùng A Mỹ cũng dọn xong nhà rồi. Có nấu vài món. Tôi cũng đưa con gái với bạn tôi đến tụ tập liên hoan. Anh có muốn ăn cùng luôn không? À, tối nay tôi đưa Tiểu Mục đi thăm nhà bà nó. Người đàn ông tỏ ra rất tiếc nuối. Đã hẹn rồi, không thay đổi được. Chúng ta hẹn ngày khác tụ tập vậy. Tôi sẽ mua bia. Bối bối đeo cặp sách nhỏ vào phòng, nhìn thấy Nhậm Ninh Viện và Khúc Kha, điều bộ và giọng nói rất ngây ngô chào. Chào chị, chào chú. Trên người cô bé bằng một bộ xương xám trẻ em, khuôn mặt tròn trịa, tóc mái bằng gòn gàng, để dài đến vai. Đôi mắt tròn đen như mực, trong vườn ngoan ngoãn vừa đáng yêu, cứ như một búp bê biết cử động. Khúc Đồng Thu giúp cô bé bỏ cặp sách xuống, ôm đến sofa, nói với con gái và Nhậm Ninh Viễn. Nhìn xem, bối bối đáng yêu thật đấy. Khúc Kha không nói gì, ngược lại chỉ có Nhậm Ninh Viễn cười cười. Đúng vậy. A Mỹ cũng đang bưng gà thái hạt lựu xào ớt từ trong bếp ra, thấy vậy nên bèn nói. Anh nhìn xem, cái váy này anh mua cho nó mặc rồi. Nó mặc vào rồi là không chịu cởi ra nữa. Hôm qua vừa giặt khô xong, hôm nay lại cứ nhất định đòi mặc. Khúc Đồng Thu vừa hài lòng vừa tiếc. Ai, bây giờ tôi chọn quần áo đến Tiểu Kha nhà tôi còn không nhìn nổi nữa. Toàn chê bố nó không có mắt thẩm mỹ, cũng may bối bối chịu mặc. Khúc Kha nhìn anh, nhìn Nhậm Ninh Viễn rồi lại nhìn bối bối không nói gì. Nào, Tiểu Kha, chơi cùng với bối bối đi. Khúc Kha nói, chơi cái gì? Cái gì cũng được, giúp em chơi trò ghép hình này đi. Không phải con chơi trò ghép hình siêu lắm sao? Con không có thích chơi trò này lâu rồi. Khúc Đồng Thu có chút bất ngờ không kìm được nói. Ai, con bé này, con... A Mỹ cũng vội nói. Mấy trò trẻ con đó, chơi một lúc là chán. Tiểu Kha, cháu xem tivi đi, đợi một chút rồi chúng ta ăn cơm. Sau đó, nhà Nhậm Ninh Viễn nhận được một cuộc gọi điện thoại. Xin chào, biệt thự Nhậm xin nghe. Giọng người phụ nữ nghe có chút chần chừ. Xin chào, tôi tìm Khúc Đồng Thu. Cậu ấy hiện giờ không có ở đây, có chuyện gì cần tôi sẽ chuyển lời đến cậu ấy. À, cũng không có gì đâu. Đối phương dừng lại, có phần bất đắc dĩ. Xin hỏi lúc nào anh ấy về vậy? Khoảng một lúc nữa. Vậy lát nữa tôi sẽ gọi lại, cảm ơn anh. Đến khi Khúc Đồng Thu đi chợ về, Nhậm Ninh Viễn nói lại với anh. Vừa nãy có A Mỹ gọi điện thoại đến tìm cậu. Hử? Khúc Đồng Thu liền sờ tay đến túi quần. À, tôi quên mang theo điện thoại rồi, cô ấy tìm tôi có chuyện gì? Không rõ. Ừ, vậy để tôi hỏi. Sau đó Khúc Đồng Thu liền đi vào lấy điện thoại để quên trong phòng ấn số gọi. Ngồi ở trong phòng khách nói vài câu, khuôn mặt của anh liền trở nên có chút đăm chiêu. Sau đó đứng dậy đi ra ban công tiếp tục cuộc điện thoại. Nhậm Ninh Viễn liếc một cái ngồi xuống trước mắt Khúc Kha, cô gái giờ đây đã không còn là một cô bé nữa, liền đứng dậy. Không nói một lời nào quay về phòng ngủ của mình, đóng cửa đánh sầm một tiếng. Nhậm Ninh Viễn ngồi một lúc lại để cuốn tạp chí lên đầu gối lật xem một trang. Những ngày sau đó Nhậm Ninh Viễn tiếp một vị khách trong thư phòng. Ngài Nhậm, đây là thứ ngài cần. Bên trong túi giấy để ở trên bàn là một sấp ảnh. Người đàn ông đang dương ô che nắng gay gắt cho người phụ nữ. Một tay còn cầm khăn mặt và chai nước suối. Cùng cô ta đi vào bệnh viện, gọi xe giúp cô ta, giúp cô ta xách mấy túi đồ mua sắm nặng trịch. Người phụ nữ mà ngài muốn tôi điều tra đúng là đang mang thai. Khuôn mặt của Nhậm Ninh Viễn vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào, chỉ nói, tiếp tục đi. Nhậm Ninh Viễn gõ cửa thư phòng nhỏ, sau đó đẩy cửa bước vào. Khúc Ca đang ngồi đọc sách ở bàn, nghe thấy hắn bước vào, ngay cả đầu cũng chẳng thèm quay lại. Khoảng thời gian này, không khí chiến tranh lạnh dường như không rõ lý do này, không hiểu sao lại bao trùm lấy hai người. Cảm giác căm hận của Khúc Kha đối với hắn dường như lại quay trở lại. Chú nghĩ, cháu chắc cũng đã biết rồi. Cháu đừng trách bố cháu. Chú hy vọng cháu chuẩn bị sẵn tâm lý. Khúc Kha không nói câu nào, tiếp tục dở sách của mình. Có lẽ Động Thu vẫn muốn có một đứa con do chính mình sinh ra. Cháu cũng biết, thực ra cháu... Khúc Kha quay phắt đầu lại, trừng trừng nhìn hắn. Đôi mắt to tròn đã hơi đỏ lên. Đúng, cháu không phải là con chuột của bố. Có điều, chú cho rằng việc này là lỗi của ai? Khúc Kha đối với hắn, xuất phát từ một ý nghĩ nào đó mà nói. Có thể được coi như là một người con gái ngoan, một người bạn tốt hiếm thấy. Nhưng trên ý nghĩa khác, mối quan hệ giữa hai người họ thực ra chẳng hề khăng khít. Nhưng sự tốt đẹp đó cũng chưa chắc đã là thứ mà người đó muốn. Người đàn ông đó bất cứ lúc nào cũng có quyền dễ dàng rời bỏ hai người bọn họ. Khúc Đồng Thu trở về nhà, xách trong tay hai túi đầy thức ăn. Anh biết thời gian qua vì mãi bận rộn, sắp xếp lo chuyện giúp bạn, nên khó tránh khỏi việc lơ là qua loa đối với mọi người trong nhà. Chính vì thế, anh vừa rảnh rỗi là vội vàng bù đắp cho mọi người. Có điều nói ra thì con gái anh thật sự đã trưởng thành rồi, không cần anh phải theo trước, theo sau, lo lắng quan tâm như hồi còn nhỏ. Ở Nhậm gia, có người giúp việc, có tài xế, có người làm vườn, có gia sự, nên vai trò của anh lại càng trở nên nhỏ bé đi rất nhiều. Nhậm Ninh Viễn thì càng không cần phải nhắc đến. Anh chỉ thấy người khác cần đến Nhậm Ninh Viễn, xin Nhậm Ninh Viễn, chứ thật sự chưa từng thấy Nhậm Ninh Viễn cần đến ai cả. Một người lớn và một đứa nhỏ đều tài giỏi vô cùng. Trong nhà dần dần không còn cần đến anh nữa rồi. Chỉ có điều anh tự phong tặng cho mình hàm cấp phụ huynh, nên vẫn có cảm giác mình không làm trọn trách nhiệm. Khúc Ca ngồi trong phòng khách ôm lấy máy tính làm việc. Nhậm Ninh Viễn cũng đang đọc tạp chí. Nhìn thấy anh, cả hai đều thoáng chút bất ngờ. Khúc Ca hỏi, bố, sao hôm nay bố về sớm vậy? Khúc Đồng Thu cười nói, tối nay bố muốn nấu cơm cho con ăn. Bây giờ ở nhà, trái lại Khúc Đồng Thu cũng không hay nấu cơm. Ba bữa đa số đều giao cho đầu bếp của Nhậm Ninh Biển. Bởi vì đợi anh từ cửa hàng đi làm về, động tay vào chuẩn bị bữa tối, lúc đó cũng muộn rồi. Hơn nữa, những món mà anh biết nấu cũng kém người ta rất nhiều. Hôm nay có thời gian xuống bếp, anh cố gắng dùng hết toàn bộ khả năng để làm món gà cuộn chiên. Thịt ức gà thái miếng, trộn thêm gia vị, rồi cuộn dăm bông, nhúng qua trứng, sau đó thả vào chảo, đang sôi. Tiếp đó, anh xay nhuyễn thịt cá, thêm đu đủ sắc miếng, mướp sắc khúc, làm món cá nấu đu đủ thơm ngon. Hai món đó trưng ra trước cho hai bố con họ nếm thử mùi vị. Sau đó còn có món cá trích hấp, thịt bò long phượng, càng cua tẩm bột chiên giòn, ngó sen, ngâm đường phèn mật ong quýt măng tươi. Cuối cùng, anh còn nấu canh đậu thái sợi, thêm măng khô, nước có nấm hương, rau cải cà chua thái chỉ, tất cả cho vào nước dùng. Thêm chút miếng rồi đun chín, nấu loãng như súp. Còn cho thêm vào trong đó đậu phụng thái bằng tay nhỏ như sợi tóc. Canh sôi bắt ra, rắc thêm một chút dầu mè để tăng thêm hương sắc. Nước cũng đậm mùi thơm ngon. Khúc Đồng Thu bận rộn đến nỗi mồ hôi toát đầy người, nhưng mà cảm thấy rất hài lòng. Bưng canh ra, anh cũng không thèm để ý trên mặt mình mồ hôi vẫn chảy ròng ròng. vội gọi hai người kia. Nào, thử xem sao, nhân lúc còn nóng mới ngon. Về các mặt khác của khúc đồng thu đều rất bình thường, chẳng có cách nào làm chút gì đó cho hai bố con bọn họ. Vì vậy, trong lĩnh vực mà bản thân có khả năng, anh liền không hề che giấu việc mình muốn lấy lòng, muốn bù đắp một chút cho bọn họ. Khúc Kha cầm miếng tôm bóc vỏ giả làm càng cua, chấm sốt cà chua, cho vào miệng nói. Wow, bố làm nhiều món như vậy, hôm nay là ngày đặc biệt sao? Khúc Đồng Thu ngồi xuống bàn, cầm giấy khăn ăn Khúc Kha đưa cho Lâu Mộ Hồi. Không, đúng lúc bố có thời gian rảnh rỗi mà. Khúc Kha múc ngón tay, lại ăn một mạch. Mấy miếng bánh nhỏ trong thịt bò Long Phượng đã bị ăn hết. Nhậm Ninh Viễn cũng gấp ít măng mềm và ăn chút canh. Nếu bố ngày nào cũng có thể nấu cơm thế này thì tốt quá rồi. Khúc Đồng Thu nghe thấy Khúc Kha nói vậy, không kìm được thở dài. À, sau này e rằng sẽ chẳng có thời gian đâu. Cửa hàng phát triển mở rộng, Nhạc Phỉ lại về Mỹ rồi. Anh tự thấy, mình không phải là người có đầu óc nhanh nhạy, một bên quản lý một cửa hàng chắc sẽ không chống đỡ nổi. Bây giờ là định mở thêm mặt tiền bên cạnh. Để khách đến ăn cũng có không gian tốt hơn một chút, sửa sang lại cho thoáng, chắc chắn sẽ bận rộn đi sớm về khuya một thời gian. Khúc Kha dừng đũa, trợn tròn mắt nhìn anh. Vì sao không có thời gian? Khúc Đồng Thu đột nhiên có chút xấu hổ. Chuyện mở rộng mặt tiền cửa hàng dù sao vẫn còn chưa làm xong. Anh mở cửa hàng này cũng phải mất rất lâu mới hồi được vốn. Lúc đó sẽ không làm ăn buôn bán được. Ngày nào tính toán sổ sách cũng phải lo lắng, đến mức hai người trong nhà cũng bất an theo anh. Bây giờ lại muốn mở rộng kinh doanh. Bản thân trong lòng chẳng nắm chắc được điều gì. Mọi thứ chưa bắt tay vào làm. Giờ nếu đem chuyện này ra nói, có lẽ hơi quá sớm. Cũng chẳng có gì, đến lúc đó con sẽ biết ngay thôi. Thấy sắc mặt con gái có chút thay đổi, Khúc Đồng Thu vội vàng thêm một câu. Nếu có thể thành công, thì sẽ là một chuyện tốt thôi. Khúc Kha đột nhiên đặt đũa xuống, không nói lời nào, đẩy ghế đứng lên. Không chờ Khúc Đồng Thu định thần lại, con bé đã quay người đi lên lầu rồi. Khúc Đồng Thu sững ra một lúc, chỉ có Nhậm Ninh Viễn mở miệng trước. Trẻ con là vậy, đừng để ý, ăn cơm đi. Khúc Đồng Thu ừ một tiếng cầm đũa lên. Xem ra Khúc Kha cũng đến tuổi trưởng thành rồi. Khi lần đầu tiên bị con gái không đủ kiên nhẫn ném sách nói. Bố nói nhiều quá. Anh cũng bị sốc rất lớn, cả đêm không ngủ được, bây giờ thì cũng có thể chấp nhận được rồi. Tuổi 16 đúng là độ tuổi ngang bướng. Ngay cả anh, người cực kỳ bình thường này, lúc ở tầm tuổi đó cũng có những suy nghĩ rất quái dị, không hiểu sao lại đa sầu đa cảm. Cảm thấy không thể nào đồng cảm được với bố mẹ được. Cho nên cũng không phải là tính nết con gái trở nên xấu đi, chỉ là con bé đang trong thời kỳ trưởng thành nhạy cảm mà thôi. Càng lớn Khúc Kha càng không giống anh, mà lại có dáng vẻ của Nhậm Ninh Viễn, xinh đẹp, thông minh, thận trọng mà cao ngạo, chín chắn hơn so với lứa tuổi. Lúc đó anh không hề biết, con gái đã trở thành nhân vật nổi tiếng ở trường T rồi. Anh đến trường xem mấy đứa tập kịch, có người nói, đây là bố của Khúc Kha. Sau đó, có rất nhiều nam sinh vây quanh để lấy lòng anh. Người trước người sau, mang trà, đưa nước, kéo ghế, làm cho anh vừa mừng vừa lo, còn có chút hoảng sợ. Đương nhiên, đa số lúc đó con gái vẫn biết làm nũng đáng yêu thân thiết, vẫn thích bám lấy cánh tay anh. Anh giống như một con mèo. Lúc con gái vẫn còn nhỏ, anh hoàn toàn yên tâm cho rằng con gái chỉ là một con mèo con, có chút vượt trội hơn người mà thôi. Nhưng dần dần trưởng thành, ai cũng có thể nhìn ra, đó là con hổ con lớn hơn anh rất nhiều. Khúc Kha lúc đó chỉ là thừa tiền lãi đầu tư vốn, so với công việc toàn thời gian quản lý một cửa hàng của anh thì kiếm được hơn rất nhiều. Khả năng di truyền từ huyết thống nổi trội rõ rệt, anh chẳng có cách nào tự lừa mình dối người nữa. Cái chức bố ruột này không phải ai cũng có thể gánh vác được. Ăn xong cơm, dọn dẹp xong xuôi, Khúc Đồng Thu liền cùng Nhậm Ninh Viễn quay về phòng. Hôm nay lại là thứ sáu, Khúc Đồng Thu sợ mình bận quá sẽ quên mất ngày quan trọng này, còn đặc biệt viết vào cuốn sổ ghi chép. Buổi tối này, anh đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Nhậm Ninh Viễn chẳng có vẻ muốn làm chuyện đó. Lúc tắm hai người cũng tắm riêng, căn bản không có chuyện tắm uyên ương. Sau khi lên giường, Nhậm Ninh Viễn chỉ ngồi đó đọc tạp chí. Khúc Đồng Thu cũng ngồi không một lúc ở trong chăn. Cuối cùng lấy hết can đảm, xám lại gần hôn người đàn ông đó một cái. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh, trong ánh mắt chuyên chú của người đó, anh vẫn đang kiên trì cởi khuy áo ngủ của đối phương. Ngay cả đến khi cởi hết áo, đối phương cũng không có phản ứng gì. Anh đành phải tự cởi của mình. Sau đó bí quá không biết làm sao, anh đành cởi quần của người đàn ông đó. Nhậm Ninh Viễn đưa tay giữ anh lại. Không cần đâu. Cậu không cần phải làm vậy. Ngủ sớm chút đi. Khúc Đồng Thu có chút lúng túng ừ một tiếng. Sau khi tắt đèn chìm vào bóng đêm, anh đành an phận nằm xuống, kéo cao chăn lên đến tận cằm. Khúc Đồng Thu đột nhiên cảm thấy trong Nhậm gia dường như anh đúng là người thừa. Khúc Đồng Thu ăn xong bữa sáng, cầm chìa khóa. À, tối nay tôi sẽ về sớm một chút. Anh và Tiểu Kha có muốn ăn cái gì không? Không sao, ăn gì cũng được. À, vậy tôi đi trước đây. Đi đường cẩn thận. Nhậm Ninh Viễn nhìn người đó đi ra cửa. Hắn biết Khúc Đồng Thu rất để ý đến cảm nhận của hắn, cũng muốn bù đắp cho hắn và Khúc Kha theo cách của bản thân. Khúc Đồng Thu là người tốt bụng, về điểm này hắn là người hiểu rõ hơn ai hết. Còn hắn thì không hề muốn lợi dụng điều đó chút nào. Hắn là Nhậm Ninh Viễn, có rất nhiều thứ trên đời này hắn đã có được, hoặc chỉ cần hắn muốn, chỉ gần như đều có thể đạt được. Với tư cách là một kẻ mạnh, hắn không đứng trên lập trường của kẻ yếu mà đòi hỏi. Giống như một người giàu có xuất phát từ đạo đức, hắn không nên giành lấy mấy đồng lẻ còn lại trong túi của người nghèo. Hắn đã lấy đi của người đó mười mấy năm trời, đã lấy đi danh dự của một thằng đàn ông, đã lấy đi Khúc Kha, đã lấy đi toàn bộ những giá trị của người đó. Con người đó vậy mà vẫn quay về bên hắn, ôm tồm hòa nhã, gối đầu nằm bên cạnh hắn. Đó đã là may mắn lớn nhất trong cuộc đời này của hắn rồi. Thậm chí có rất nhiều khi nửa đêm hắn tỉnh dậy còn hoài nghi đây chỉ là một giấc mộng. May mà sờ qua sờ lại, người đó quả thực vẫn ở đây. Khúc Đồng Thu vẫn sống sờ sờ bên cạnh hắn. Vậy là tốt lắm rồi, đủ lắm rồi. Hắn không dám làm một kẻ lòng tham không đáy đòi hỏi thêm gì nữa. Nếu hắn tham lam thêm một chút nữa, nói không chừng người đó thật sự sẽ biến mất, giống như ảo thuật mất đi màu nhiệm. Hắn là Nhậm Ninh Viễn, lớn mạnh, điềm tĩnh, đáng tin. Nhưng thực ra hắn sợ hơn bất cứ người nào. Tình cảm trên đời này có muôn màu, muôn dạng. Hắn nghĩ hắn bây giờ chỉ hy vọng người đó có thể sống cuộc sống mà mình mong muốn, có được thứ mà người đó muốn có quyền lợi tự do lựa chọn cuộc đời của riêng mình. Sự lớn mạnh của hắn chưa chắc có thể đem lại hạnh phúc cho bản thân, nhưng ít ra có thể đảm bảo cho hạnh phúc của người đàn ông đó. Còn bản thân hắn, những gì mà một người có thể nhận được tương đương với khả năng của người đó. Khúc Đồng Thu là một nhân vật tầm thường, theo lẽ thường cũng nên có một cuộc sống bình an. Còn hắn là Nhậm Ninh Viễn, hắn có thể kiềm chế, không có gì hắn không kiềm chế được. Lúc Nhậm Ninh Viễn về đến nhà thì người đó đã về trước rồi. Hắn nghe thấy người đó ở trong phòng ngủ, cửa khép hờ. Người đó đang lén lút gọi điện thoại, giọng điệu vỗ về an ủi khuyên nhủ. Không sao đâu, em đừng lo lắng. Anh cảm thấy không có vấn đề gì, nhất định sẽ cho em một danh phận. Không đâu, em đừng lo nghĩ như vậy, em cứ can đảm lên thử xem. Nếu chẳng may không thành, còn có anh mà. Anh sẽ thay em đi nói tiếp. Anh không tin là anh ta một người không biết phải trái như vậy. Nhậm Ninh Viễn đứng đó một lúc. Trước khi để người đó phát hiện ra hắn, hắn liền cố gắng giữ im lặng rời khỏi phòng. Hắn đã đánh giá quá cao phần nhân tính trong con người mình rồi. Chẳng qua, sự việc vẫn chưa đến mức phải thực sự đối mặt, tính cách bất kham. Mà quỷ trong người hắn đã muốn nổi lên, hung hăng chui ra ngoài. Trước khi hắn có thể ngăn chặn chúng, không thể để cho nó xuất hiện trước mặt người đó, hắn cần chút thời gian để không cho người đó nhìn thấy mình. bên dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh khoan dung của hắn. Thứ đang sinh sôi phát triển thực ra là một con quỷ thuần khiết. Hắn đã từng cẩn thận hết lần này đến lần khác như thế, nhưng vẫn ép người đó đến phát điên. Khúc Đồng Thu có lẽ đã quên mất một điều, thậm chí quên mất rằng hắn là một tay gây dựng cơ đồ từ xã hội đen, cho đến tận bây giờ cũng chẳng phải là kinh doanh làm ăn trong sạch gì. Đây là chuyện rõ ràng nhất, chỉ có anh vẫn mù quáng thấy được mặt dịu dàng độ lượng nhất của hắn mà thôi, còn có một bậc cam tâm tình nguyện coi hắn là thánh nhân. Nhưng bản thân hắn rất rõ bản thân mình được tạo thành từ cái gì. Có rất nhiều thứ trong con người hắn, Khúc Đồng Thu thực ra không thể chấp nhận được. Nếu người đó biết được hắn ở mức độ nào, có lẽ sẽ khiếp sợ ghê gớm. Cho nên hắn không có cách nào thành thật được. Lúc quay trở về nhà, hắn là một Nhậm Ninh Viễn bình thường vững vàng. Người đó vẫn đợi hắn ở trong phòng cùng với Khúc Ca. Trên khuôn mặt dường như thoáng chút sốt ruột. Nghe thấy tiếng hắn bước vào cửa, liền vội vàng đứng lên. Ai, anh về rồi à? Sao về muộn như vậy? Điện thoại cũng tắt. Tôi còn đến cả quán tìm anh. Nhậm Ninh Viễn cởi áo khoác, đưa cho anh treo lên móc, ôm tồn nói. Có chút chuyện nên phải đi xử lý một chút. Sau này có chuyện gì cũng nên gọi điện thoại báo một tiếng. Cũng chẳng tốn mấy công. Lại đỡ cho mọi người lo lắng. Nhậm Ninh Viễn cười nói. Ừ. Tôi đi hâm nóng thức ăn, mùi vị chắc sẽ kém hơn, nhưng đành ăn tạm vậy. Người đó bận bịu một hồi, Khúc Kha ngồi đối diện trước bàn nhìn hắn một cái, đột nhiên nói. Chứ muốn nói hay là để cháu nói đây? Nhậm Ninh Viễn nhìn con bé càng ngày càng giống mình như tạc, lãnh đạm nói. Ăn cơm trước đã. Hắn có thể làm trước nhiều chuyện vì Khúc Đồng Thu, ví dụ như có thể cho anh số tiền mà anh chưa bao giờ dám nghĩ đến, cho anh quyền lực, cho anh hưởng thụ những gì xa xỉ nhất trên đời này. Nhưng những thứ đó lại không phải là thứ mà Khúc Đồng Thu cần. Cạnh tranh đàn ông với đàn ông, hắn thắng tràn duy, thắng sát nút. Còn cạnh tranh với một người phụ nữ, hắn không dám nghĩ đến kết quả. Sự lớn mạnh của hắn đối với Khúc Đồng Thu mà nói chẳng hề có chút tác dụng thực tế nào, cho dù hắn có giàu có đến đâu, vậy thì sao chứ? Hắn thậm chí chẳng có cách nào trả lại cho Khúc Đồng Thu một đứa con nối dõi do chính mình. Một đứa con nối dõi do chính mình sinh ra. Hắn vốn dĩ không có khả năng này, gần như hắn chẳng thể làm gì cả. Một bữa cơm, mỗi người một suy nghĩ. Khúc Ca ngồi một lúc, rồi đi về phòng, để lại không gian riêng tư cho hai người họ. Hai người nhìn nhau, Khúc Đồng Thu cũng ngồi bên cạnh hắn. Đúng rồi, có chuyện này tôi muốn bàn bạc với anh. Cuối cùng cũng đến rồi. Là chuyện liên quan đến A Mỹ, trước đó cô ấy vẫn cứ xấu hổ, không cho tôi nói với người khác. A Mỹ cô ấy có thai rồi. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh. Ai, cô ấy cũng thật là, có vậy mà cũng xấu hổ, dù sao thì từng ấy tuổi rồi, chưa kết hôn mà đã có thai, cũng hơi mất mặt. Thật ra bây giờ là thời đại nào rồi, cần gì phải như thế chứ? Bây giờ nói ra, chuẩn bị kết hôn, cũng không muộn mà. Nhậm Ninh Viễn đột nhiên cắt ngang lời anh. Đợi chút. Hả? Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đến lúc này, hắn vẫn cảm thấy bản thân căn bản vẫn chưa chuẩn bị tốt. Hắn cũng không thể nào chuẩn bị tốt tâm lý được. Rốt cuộc hắn vẫn không có cách nào kiềm chế, cũng chẳng có cách nào chấp nhận được. Khúc Đồng Thu. Ừ, sao vậy? Trong không gian im lặng ngột ngạt đến khó chịu đó, người đó bắt đầu hơi hoảng sợ, không kìm được đặt tay lên đầu gối hắn, giống như muốn kìm hãm sự run rẩy của hắn. Anh không sao chứ? Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái trong người sao? Hắn là Nhậm Ninh Viễn, hắn là bất khả chiến bại, nhưng người đàn ông này chính là yếu điểm của hắn. Chúng tôi cần cậu. Hả? Tôi và Tiểu Kha đều... Nếu chỉ có một mình hắn, có lẽ còn lâu mới đủ giữ được người đó ở lại. Cho nên, xin cậu hãy... Muốn xin người đó mãi mãi đừng bao giờ để ý đến người khác, mãi mãi chỉ ở bên cạnh hai bố con bọn họ thôi. Đừng có người nào khác, cũng đừng vì người nào khác mà bỏ rơi hai người bọn họ nữa. Nhưng hắn lại chẳng có cách nào nói ra được. Khúc Đồng Thu không hề bán thân cho bọn họ, thậm chí cũng không cần phải có bất kỳ một nghĩa vụ nào với bọn họ. Người đó đã giúp hắn nuôi lớn con gái, bằng từng ấy, đã chịu đựng những ham muốn, lỗi lầm của hắn, đã uổng phí vứt bỏ cả tiền đồ và tuổi thanh xuân của mình vì hắn. Chỉ có bọn họ nợ Khúc Động Thu, chứ Khúc Động Thu chẳng nợ bọn họ cái gì cả. Cho nên hắn không thể yêu cầu thêm nữa. Mặc dù thứ hắn muốn, chỉ có người này mới có thể cho được. Sự khoan dung và nhẫn nại của người đó, không phải để cho người ta tham lam không biết chừng mực, được đặt chân lên đằng đầu. Mà một phần nào đó trong con người của hắn cũng thực lòng hy vọng người đó có thể sống nốt nửa phần đời còn lại theo ý muốn một cách hạnh phúc và thoải mái. Hắn vùng vẫy giữa lý trí và cảm tính, tưởng chừng như sắp nứt thành hai rồi. Khúc Đồng Thu ù ù cạc cạc, đưa tay ra ôm lấy hắn, có ý muốn vỗ về hắn. Rốt cuộc là làm sao vậy, Tiểu Kha? Xảy ra chuyện gì ư? Vẫn không thấy trả lời, người đó lại lo lắng sờ trán hắn. Hay là anh khó chịu ở đâu? Có phải đau đầu không? Hay là đau dạ dày rồi? Con người chân thành dịu dàng mà chẳng hay biết gì ấy lại đang vuốt ve trái tim hắn. Còn hắn hay bất kỳ người nào cũng đều mong sau mười mấy năm Khúc Động Thu rốt cuộc cũng có thể có được hạnh phúc. Nhậm Linh Viễn từ từ bình tĩnh lại, nói với giọng điệu để người đàn ông đó có thể an tâm. Cậu nói sao? Cái gì? Chuyện cậu vừa nói ban nãy. Chuyện đó à? Khúc Đồng Thu lại không bắt kịp câu chuyện. Ban nãy tôi nói đến chỗ nào rồi? À, đoạn A Mỹ có thai phải không? Ừ, anh vẫn đau đầu sao? Nhậm Linh Viễn nhìn anh, không sao đâu. Ừ. A Mỹ cô ấy một mực không dám nói với anh Trường, thực ra căn bản chẳng có gì quan trọng. Hôm nay cô ấy đi nói thẳng rồi, anh Trường rất vui, hai người lớn ở chung với nhau. Hai đứa trẻ cũng sẽ là bạn tốt, thành người một nhà càng tốt, chắc họ sắp kết hôn rồi. Tôi hỏi anh thấy chúng ta nên tặng cái gì thì ổn? Nhậm Linh Viễn à? Khúc Đồng Thu trong khoảng khắc ấy còn cho rằng Nhậm Linh Viễn phát bệnh tim. Vì thế đầu óc cũng trống trỏng theo, tay chân lóng ngóng vội vàng kêu lên liên hồi. Tiểu Kha! Tiểu Kha! Tiểu Kha nghe thấy anh gọi liền chạy đến. Đẩy cửa bước vào, thấy sắc mặt của Nhậm Ninh Viễn cũng hoảng sợ theo. Chú Nhậm! Chú vẫn ổn chứ? Khúc Đồng Thu bị hắn dọa sợ chết khiếp. Đột nhiên không nói nên lời, chỉ biết luống cuống xoa vuốt lòng ngực cho hắn. Đối phương cũng dần dần trở lại bình thường, mặc dù mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Nhưng lại túm lấy tay hắn ôm tồm nói. Tôi không sao. Khúc Đồng Thu rốt cuộc cũng có chút bực mình với dáng vẻ, điềm tĩnh như đeo mặt nạ đó của hắn. Sao lại không sao được? Anh có biết lúc nãy trong bộ dạng của anh đáng sợ thế nào không? Cơ thể có chỗ nào khó chịu thì phải nói, giấu giếm không phải càng khiến cho người khác lo lắng sao? Khúc Ca cũng đi đến rót cốc nước, cầm hộp thuốc bệnh tim thường ngày vẫn dùng đến. Thoáng hoài nghi nói. Chú Nhậm, không sao chứ? Ai mà biết được chú con làm sao? Cả tối không thoải mái, hỏi lại không nói. Ngay cả người như Khúc Đồng Thu, lúc này cũng không kiềm chế được lo lắng mà nổi cấu. Buổi tối, vẫn còn có chuyện A Mỹ cần giải quyết. Nhưng nghĩ đến chuyện Nhậm Ninh Viễn, ôm bệnh trong người. Anh thực sự cũng chẳng còn lòng dạ nào mà tính đến chuyện tặng quà cho đám cưới của A Mỹ nữa. Tiểu Kha, ngày mai con giúp bố đi mua chút quà đi. Khúc Ca hơi cảnh giác. Quà gì ạ? Cho ai? Chào cô A Mỹ của con. Khúc Ca câu mày, tỏ vẻ từ chối. Đang yên đang lành, làm sao mà tặng quà cho cô ấy? Ai, con gái thật là càng ngày càng không biết nghe lời nữa. Cô ấy sắp kết hôn với chú Trương rồi, hơn nữa còn sắp có em bé là chuyện tốt. Song hỷ lâm môn. Chẳng đoán trước được phản ứng của con gái, Khúc Đồng Thu không kìm được quay đầu lại. Sao vậy? Vẻ mặt Khúc Kha đầy phức tạp nói. Chuyện đó, con đi ngủ trước đây. Sau đó, ngay lập tức chạy đi, không thèm quay đầu lại, con tuyệt tình, đóng chặt cửa. Đứa trẻ này, không những không nhận nhiệm vụ mua quà cho A Mỹ, mà ngay cả chuyện sống chết của Nhậm Ninh Viễn cũng chẳng màng nữa rồi. Khúc Đồng Thu cảm thấy vô cùng mất mát, nên để người đàn ông đó nằm lên giường, rót cốc nước cho hắn uống, rồi lấy khăn lau mặt cho hắn. mặc dù Nhậm Ninh Viễn không có mồ hôi, trong cũng không có vẻ khát nước, nhưng Khúc Động Thu cũng chẳng biết còn có cách nào khác để có thể thể hiện sự quan tâm của mình với hắn nữa. Đã đỡ hơn chút nào chưa? Từ sắc bạc kia mà nói thì chắc chắn đã bình phục lại nhiều rồi. Nhậm Ninh Viễn đặt cốc nước xuống, ừ một tiếng. Rốt cuộc bị làm sao? Đột nhiên khó chịu trong người ư? Mặc dù Nhậm Ninh Viễn không phải thuộc loại đàn ông vai u thịt bắp, dáng dấp từ trước đến giờ lúc nào cũng nhã nhặn lịch sự, vóc dáng cao gầy, nhưng về thể chất mà nói hoàn toàn có thể coi là một người đàn ông cường tráng khỏe mạnh, lúc cửu trọng nhược khinh chẳng hề khó nhọc chút nào. Lúc Khúc Đông Thu xoa vuốt ngực giúp hắn, anh vẫn cảm thấy cơ thể này mạnh mẽ có lực, tràn đầy sức sống. Bất luận là cơ bắp cân đối dưới lòng bàn tay này hay là trái tim đang ẩn nấu bên dưới kia, nhưng như thế lại càng khiến cho người khác lo lắng kinh khủng. Một người trước giờ luôn vô cùng khỏe mạnh, đột nhiên xảy ra chuyện gì thì bệnh tình thường sẽ nghiêm trọng hơn so với biểu hiện bên ngoài rất nhiều. Anh không biết cơ thể của Nhậm Ninh Viễn rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào, còn Nhậm Ninh Viễn vẫn cứ im lặng chẳng hề trả lời anh. Rốt cuộc là làm sao? Cho dù anh không thích nói, đi bệnh viện cũng phải nói thì mới chữa trị được chứ. Nhậm Ninh Viễn cười nói, thật sự không sao. Thái độ kính tiếng không chịu nói ra rồi lại thẳng nhiên đến mức độ xa lạ này, Khúc Đồng Thu đương nhiên là quá quen thuộc rồi, nhưng khoảng khắc này đột nhiên anh cảm thấy đã đến giới hạn rồi. Rõ ràng là có chuyện, tại sao lại không nói chứ? Nhậm Ninh Viễn nhìn anh. Làm sao? Tôi không đáng được biết sao? Hay là cho dù có nói với tôi cũng chẳng được tác dụng gì? Giọng điệu chất vấn tra hỏi kiểu này, ngay cả chính bản thân anh cũng cảm thấy quá to gan, quá xúc phạm. Thế mà Nhậm Ninh Viễn lại chẳng hề tức giận, chỉ im lặng nhìn anh chăm chú. Đối với người đàn ông chẳng bộc lộ cảm xúc này, cứ im lặng như bức tượng cao ngất này, Khúc Động Thu cảm thấy lồng ngực của mình giống như bị thiêu đốt. Đúng, hai người đều chẳng còn cần tôi nữa. Tôi quả thật cũng chẳng giúp được chuyện gì to tát, nhưng nói với tôi một tiếng cũng đâu có tốn nhiều sức lắm đâu. Dù thế nào tôi cũng nên được biết một chút. Đòi hỏi này quá đáng lắm sao? Nói thế nào đi chăng nữa tôi cũng là... Rốt cuộc anh cũng nổi giận trước mặt Nhậm Ninh Viễn rồi. Hơn nữa sự tình lại tiến triển đến đoạn đó, không thể nói tiếp được nữa. Trong nhà này rốt cuộc anh là cái gì chứ? Câu hỏi này ngay cả chính bản thân anh cũng không trả lời được. Nhậm Ninh Viễn suy tư nhìn anh một lúc rồi đột nhiên lên tiếng. Thực ra cũng chẳng có chuyện gì quan trọng lắm đâu. Hả? Nếu như tôi thật sự có gì, nếu không có tôi, chưa biết chừng cậu có thể suôn sẻ tìm một người phụ nữ rồi kết hôn, sau đó có một đứa con do chính mình sinh ra. Như vậy không tốt sao? Khúc Động Thu mấp máy môi ấp úng. Anh chuyện này... Tôi không có ý gì khác, chỉ là đang đưa ra một khả năng. Khúc Đông Thu một lúc lâu sau mới nói, tôi không hiểu. Ý tôi muốn nói là, cậu chưa từng nghĩ rằng, thực ra cuộc đời của cậu, ngoài cách sống như bây giờ, còn có lựa chọn khác sao? Ví dụ như, có một ngày cậu có thể gặp được người phụ nữ cậu yêu, sau khi kết hôn với cô ấy, rồi có đứa con do chính cậu sinh ra. Đã qua mấy phút mà Khúc Đông Thu vẫn không nói được câu nào. Quả thực anh muốn chiếm cái danh hiệu bố của Khúc Kha này. Cho dù không bảo anh ở lại, anh cũng sống chết một mực muốn đi theo Nhậm Ninh Viễn cả đời. Ở một góc độ nào đó, thật sự anh đã làm phiền bọn họ rồi. Có lẽ anh nên giống như một người đàn ông, một lần nữa có một gia đình của chính mình, dựa vào khả năng của bản thân mà làm lại từ đầu. Có một người vợ và một đứa con, thật sự đúng với tên, mà không cần phải gửi gắm những tình cảm này lên người của Khúc Kha và Nhậm Ninh Viễn. Một lúc lâu sau, anh mới có thể nói được. Tôi suy nghĩ một chút. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh ừ một tiếng. Khúc Đông Thu nằm nghiêng sang một bên, lấy chăn quấn chặt mình lại, trằn trọc mãi không ngủ được. Nhậm Ninh Viễn đắm bên cạnh anh. Anh cảm nhận được hơi ấm của người đàn ông đó, khiến cho người ta chẳng có cách nào chống cự lại được, nhưng hơi thở lại đẩy người ta ra ngoài đến cả ngàn dặm. Trước giờ anh vẫn luôn ngại đòi hỏi xin xỏ Nhậm Ninh Viễn bất cứ thứ gì, huống chi bây giờ tuổi tác anh đã lớn rồi, trải qua nhiều chuyện, rất khó có thể giống như hồi còn trẻ, không ngại ngừng chùm bước, làm mọi việc mà không bị chế giễu, cũng không sợ bị từ chối. Càng không biết trời cao đất dày mà cố chấp nữa. Lúc nửa đêm anh cảm nhận được Nhậm Ninh Viễn nhẹ nhàng ngồi dậy, giống như đi lấy nước uống. Khúc Đông Thu trở mình vào chăn. Nhờ ánh sáng mờ nhạt từ ánh đèn nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông đó. Đã qua nhiều năm, lúc anh nhìn thấy hắn, vẫn cảm thấy tim mình đập thình thịch như thời mình còn học đại học. Chẳng cách nào kiềm chế được, hơn nữa vượt lên trên tất cả, đó là sự ngưỡng mộ lưu luyến trong lòng đối với hắn. Anh cũng có lòng tự trọng, cũng sợ thất bại. Nhưng phải từ bỏ con người đó, còn có cả Khúc Kha. Cảm giác đau khổ này đối với anh mà nói còn khó chấp nhận hơn so với việc từ bỏ lòng tự trọng.